Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Ở tập trước, Đường Tam đã dung hợp thành công hai kiện thần khí thành một kiện thần khí là Chư Pháp Chi Thư. Qua đó đã tạo ra động tĩnh cực lớn để câu giờ thêm nửa năm về chuyện kết hôn của Mỹ công tử. Anh Tam chúng ta sau đó đã quay lại Hỏa Lê tộc để giải quyết vấn đề thần tính cho quyền trượng hỏa thần. Nào ngờ gặp ngay em công chúa Hỏa Lê tộc lên cơn thèm xúc xích, muốn anh Tam chúng ta hợp sức cho nàng một đứa con. Anh Tam nghe đến đây cũng xây sẩm hết cả mặt mày. Các anh trai đang nghe chuyện cũng đang ước gì mình là Đường Tam. Nếu gặp phải ông ở đấy thì chỉ có mà chết với ông. Nhưng anh Tam chúng ta đã dùng thần tính của mình để tạo thành thần tính cho Hỏa Linh Nhi. Đường Tam dùng thần tính của quyền trượng hỏa thần để mô phỏng thành thần tính trong người Hỏa Linh Nhi. Từ đó giải quyết vấn đề thần tính của quyền trượng hỏa thần. Sau khi giải quyết xong vấn đề của Hỏa Lê tộc, Đường Tam tiếp tục muốn đi xuất khẩu lao động sang Nhật Thần Đế quốc của tinh quái tộc. Đường Tam sau đó đã đi tới một thành thị gọi là Kiến Mộc Thành, ở nơi đây tràn ngập năng lượng sinh mệnh. Đường Tam đã dùng Lạc Ấn Lam Ngân Hoàn hóa thân thành bộ dáng tinh quái tộc. Nào ngờ đâu, cái số may mắn của nhân vật chính lại một lần nữa được tác giả ném lên người Đường Tam. Bộ dáng Đường Tam hóa thân đã trở thành Lam Kim thụ tộc, mà còn là anh trai ruột của Cận Miểu Lâm, công chúa của Lam Kim thụ tộc, có được huyết mạch trực hệ với thụ tổ. Nói như vậy, anh Tam chúng ta trở thành hoàng tử của Lam Kim thụ tộc. Anh Tam chúng ta đã giả bị mất trí nhớ để đối phó với em gái Cận Miểu Sâm. Anh Tam cũng chấp nhận hóa thân vào vai diễn để đời này. Vậy với sự diễn xuất tài ba của anh Tam chúng ta, anh Tam sẽ đạt được cơ duyên và lợi ích gì ở đây? Mời mọi người cũng nghe diễn biến tiếp theo. Thời điểm khi hắn nhìn đến gốc đại thụ này, cảm giác đầu tiên chính là rung động phát ra từ nội tâm. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua tồn tại giống như vậy. Trong cơ thể huyết mạch Lam Kim thụ càng là nổi lên sóng gió kịch liệt. Trong không khí chút ít quang điểm màu vàng lam tự nhiên vậy mà hướng về phía Đường Tam hội tụ đến, hội tụ hướng về lạc ấn màu vàng lam trong cơ thể hắn. Cận Miểu Sâm ở bên cạnh hắn cũng là có tình huống xuất hiện như vậy. Kaka, huynh cảm nhận được không? Đây là thụ tổ ân sủng đối với huynh. Tại bên trong Lam Kim thụ tộc chúng ta, cũng chỉ có hoàng tộc chúng ta mới có thể đạt được thụ tổ ân sủng. Năm đó thụ tổ hóa thành Kiến Mộc Thành, về sau liền lưu lại bản thể này tọa trấn trung ương Kiến Mộc Thành. Phụ hoàng đã từng nói qua, có thụ tổ ở chỗ này, nguồn suối sinh mệnh toàn bộ yêu tinh đại lục ngay ở chỗ này. Không có tộc ta cho phép, cho dù là hoàng giả cũng không thể bước vào nơi đây nửa bước. Nếu không bọn nó sẽ bị thụ tổ cướp đoạt sinh mệnh. Không có người nào dám dùng sinh mệnh bản nguyên của mình làm tiền đặt cược đến xâm lấn nội thành tộc của ta. Nghe lời nói tràn ngập kiêu ngạo của Cận Miểu Sâm, sau lưng Đường Tam đều đang đổ mồ hôi lạnh. Hắn sao có thể không rõ Cận Miểu Sâm nói là có ý gì cơ chứ? Đây đối với tinh quái tộc mà nói, hẳn là cũng không phải bí mật gì lớn. Thậm chí cũng là nguyên nhân vì cái gì Lam Kim thụ tộc tại dưới tình huống bản thân chính là thiên tài địa bảo, mà còn có thể một mực sinh sôi nảy nở đến hiện tại. Đáp án chính là trong lời nói vừa rồi của Cận Miểu Sâm. Ngoại tộc nếu tới đây, thậm chí là tiến vào nội thành, trực tiếp sẽ bị tước đoạt sinh mệnh lực. Được cái gọi là thụ tổ này lưu lại bản thể thôn phệ sinh mệnh bản nguyên. Nói cách khác, nếu như hắn không phải trước đó đã dung hợp lạc ấn huyết mạch của Cận Miểu Sâm, làm cho mình cũng có được đặc thù của Lam Kim thụ tộc. Như vậy, hắn hiện tại cũng đã bị cắn nốt, ít nhất cũng sẽ không dễ chịu. Bởi vì khi hắn lúc đến nơi này, lần đầu tiên nhìn thấy cái gốc đại thụ này, hắn liền hoàn toàn tin tưởng thụ tổ chính là một trong tam tổ của Nhật Thần Đế Quốc. Bởi vì bên trên gốc Lam Kim thụ này tản mát ra khí tức chính là cấp độ hoàng giả. Từ cấp độ sinh mệnh mà nói, thậm chí còn tại phía trên thủy tinh đại yêu hoàng. Đối mặt với tồn tại khủng bố như vậy, coi như là Đường Tam có thần cách hộ thể, cũng không thể cam đoan sinh mệnh lực của mình không bị cắn nốt. Đương nhiên, hắn hiện tại đạt được chỉ có chỗ tốt. Cái thụ tổ này hiển nhiên là không có ý thức, chỉ nhận huyết mạch mà không nhận người. Theo bản năng trong nội tâm, Đường Tam ca ngợi đối với linh tê thiên nhãn của chính mình. Số mệnh ra chỉ chính là rất khác biệt. May mắn tại nhiều khi đều có thể nói là lực lượng rất là cường đại. Cận Miểu Sâm lúc này mới buông ra rơi leo quấn quanh tại bên trên gai nhọn sau lưng Đường Tam. Hướng hắn vẫy tay, trước tiên hướng về phương hướng Lam Kim thụ đi đến. Đường Tam đi theo tại sau lưng nó, nhắm mắt theo đuôi, thậm chí ngay cả dấu chân đều giống tại cùng một chỗ. Đối mặt với Lam Kim thụ năng lượng khổng lồ như vậy, như không có ý thức tồn tại, hắn hiện tại không có khả năng đi sai bước nhầm. Bằng không mà nói không chừng thật sự sẽ có nguy hiểm gì xuất hiện. Nhưng mà bên trên cái Lam Kim thụ này phóng xuất ra khí tức sinh mệnh thật sự là quá cường hãn. Đường Tam đều cảm giác được, thời quang biến chính mình vốn là đã đến cảnh giới cấp 10 đỉnh phong, vậy mà đang hướng cấp 11 lột xác. Loại sinh mệnh lực tầng thứ cao này trực tiếp thoải mái chính là bản thể hắn, tất cả lạc ấn huyết mạch đều đang được nuôi dưỡng. Bất luận một chủng tộc nào nếu tới đây, nếu như có thể đạt được Lam Kim thụ này công nhận, tốc độ tu vi tăng lên khẳng định cũng sẽ là vô cùng kinh người. Đáng tiếc nơi đây chỉ có thể là thuộc về Lam Kim thụ tộc, căn bản là sẽ không cho phép chủng tộc khác đi vào. Đường Tam dùng phương thức như vậy tiến vào, tuyệt đối là trước đó chưa từng có. Ai bảo hắn có huyền thiên công huyền diệu như vậy đây? Đi vào phía trước Lam Kim Thụ, Cận Miểu Sâm chậm rãi khoanh chân ngồi xuống. Đối mặt với Lam Kim Thụ, nói khẽ. Tôn kính thụ tổ, hai tử của người trở về, huynh trưởng của ta Cận Miểu Lâm đã trở về. Hoàng giả tương lai tộc của ta đã trở về. Người cảm giác được không? Thỉnh ngài là để hắn truyền thừa hoàng giả một đời mới, nở rộ quang huy của người, chỉ có huynh ấy mới có thể một lần nữa nở rộ quang huy. Vừa nói, nó cung kính hướng Lam Kim Thụ bái xuống dưới. Đường Tam liền tại bên người nó, mỗi một câu của nó tự nhiên đều có thể nghe rõ ràng. Trong nội tâm kinh ngạc, đồng thời cũng lập tức liền có một ít phán đoán. Tự hồ là cảm nhận được lời nói của Cận Hiểu Sâm, mặt ngoài Lam Kim Thụ hào quang rõ ràng bắt đầu trở nên cường thịnh lên. Năng lượng sinh mệnh lại thêm nồng đậm nở rộ hướng bắn ra phía ngoài. Khí tức sinh mệnh cường thịnh nồng đậm đến cực điểm. Đúng lúc này, một cái âm thanh tức giận đột nhiên vang lên. Cận Miểu Sâm, ai cho phép ngươi dẫn động bản nguyên thụ tổ vậy hả? Một cỗ khí tức cường đại bỗng nhiên xuất hiện, quang huy màu vàng lam trực tiếp bao phủ hướng Lam Kim Thụ. Lập tức Lam Kim Thụ vừa mới tách ra quang huy được cưỡng ép áp chế trở về, năng lượng sinh mệnh cũng co rút lại rất nhiều. Mấy đạo màu lam thân ảnh từ trên trời giáng xuống, hạ xuống tại trước Lam Kim Thụ. Đồng dạng là Lam Kim Thụ tộc, tuy mấy vị này nhìn qua cũng lộ ra thập phần già nua. Một vị cầm đầu, sau lưng cũng có 8 cây gai nhọn mở ra, nhìn hằm hằm Cận Miểu Sâm. Quang mang màu vàng lam cường thịnh chính là theo trên người hắn phóng xuất ra. Cận Miểu Sâm người nhẹ nhàng dựng lên, lui ra phía sau 2 bước, đi vào bên người Đường Tam. Cận Miểu Sâm lạnh lùng mà hỏi: "Đại trưởng lão, ngài vì sao ngăn cản ta?" Đại trưởng lão cả giận nói: "Bản nguyên thụ tổ có thể nào dẫn động? Ngươi ỷ vào trực hệ của thụ tổ vậy mà cưỡng ép dẫn động khiến bản nguyên thụ tổ sao động, ngươi có biết tội của ngươi không?" Cận Miểu Sâm âm thanh lạnh lùng nói: "Đại trưởng lão, ngài xem một chút là ai đây?" Vừa nói hắn chuyển hướng Đường Tam bên người. Đại trưởng lão cùng với 2 gã trưởng lão Lam Kim tộc khác sau lưng có 6 cây gai nhọn, cơ hồ là đồng thời đem ánh mắt quang hướng phía Đường Tam. Thời điểm khi bọn họ thấy rõ tướng mạo Đường Tam, cũng không khỏi sững sờ. Đại trưởng lão thì là lông mày nhíu chặt: "Ngươi là Cận Miểu Lâm ư?" Không đợi Đường Tam mở miệng, Cận Miểu Sâm đã cướp lời nói: "Không sai, ca ca của ta đã trở về. Ca ca coi như là phụ người thừa kế của phụ hoàng, tự nhiên hẳn là đạt được quang huy thụ tổ chiếu rọi, đạt được bản nguyên thụ tổ ủng hộ. Các ngươi không thấy được sao? Ca ca ta đã đạt đến cấp độ đại tinh vương. Hắn đã có tư cách kế thừa ý chí thụ tổ, dẫn đầu tộc của ta tái hiện quang huy." Đại trưởng lão bỗng nhiên biến sắc nói: "Cận Miểu Lâm ư? Hắn thật sự là Cận Miểu Lâm ư?" Cận Miểu Sâm lãnh đạm nói: "Cái này còn có thể giả dối sao? Quang huy thụ tổ chính là chứng minh tốt nhất. Xác nhận thân phận Lam Kim tộc, quang huy thụ tổ là phương thức đơn giản nhất, trực tiếp nhất, cũng là hữu hiệu nhất. Bình thường Lam Kim tộc nhân tại Lam Kim thụ bên này sẽ không xuất hiện cái dị tượng gì, nhưng là sẽ không bị cắn nút sinh nghị lực. Chỉ có huyết mạch trực hệ với thụ tổ mới có thể nhận được quang huy quyến luyến. Điểm này coi như là trên người mấy vị trưởng lão trước mặt này đều không có xuất hiện tình huống tương tự. Chỉ có trên người Đường Tam cùng Cận Miểu Sâm là có quang huy thụ tổ dung nhập vào." Đại trưởng lão nhìn quang điểm màu vàng lam đang không ngừng phiêu về hướng 2 người huynh muội này, sắc mặt trở nên càng phát ra khó coi. Coi như là hắn thật sự là Cận Miểu Lâm, có thể kế thừa quang huy thụ tổ hay không, cũng cần hội trưởng lão xác nhận. Như thế nào ngươi lại lén lút có thể quyết định? Ngươi có biết, một khi bản nguyên thụ tổ bị dẫn động, tương lai sẽ mang đến bao nhiêu phiền toái không? Bản thể thụ tổ sẽ lâm vào suy yếu, tại bên trong một đoạn thời gian rất dài sẽ không thể thủ hộ tộc của ta. Thời điểm này nếu như chưa có hoàng giả ra đời, tộc của ta liền sẽ lâm vào thời khắc đen tối mà năm đó phụ hoàng con vẫn lạc. Coi như là đại trưởng lão, ta quyết không cho phép tình huống như vậy phát sinh lần nữa. Đó là tai nạn chính thức của tộc ta. Cận Miểu Sâm rút cuộc khống chế không nổi tâm tình của mình, phẫn nộ nói: "Cái gì mà là tộc nhân, ngươi chẳng qua là chính ngươi mà thôi. Ta cùng ca ca ta của ta đều là truyền thừa trực hệ huyết mạch thụ tổ. Chúng ta đều là có tư cách kế thừa quang huy bản nguyên thụ tổ. Ca ca năm đó trốn đi lịch lãm, ngươi thử dịp ta còn tuổi nhỏ, đem quyền hành nắm giữ, gánh vác khí tức thụ tổ, do đó đi đến cảnh giới đại tinh vương. Ta nhiều lần đưa ra muốn kế thừa quang huy thụ tổ, ngươi đều dùng ta là nữ tử, không thể kế thừa mà ngăn cản. Hiện tại ca ca ta đã trở về, ngươi còn muốn dùng những lời nói qua loa tắc trách này nữa sao? Ngươi đừng quên, quang huy thụ tổ đầu tiên chiếu rọi nhất định là con của nó. Ca ca hiện tại cũng là đại tinh vương, ở chỗ này ngươi căn bản không có khả năng chiến thắng ca ca của ta." Đại trưởng lão sắc mặt âm trầm nhìn Cận Miểu Sâm, biến cố bất thình lình cũng làm nó có chút trở tay không kịp. Ai có thể nghĩ đến, Cận Miểu Lâm lại đột nhiên trở về. Tên Cận Miểu Lâm này đã mất tích mấy chục năm rồi mà. Một đời hoàng giả trước chẳng qua là lưu lại 2 người con này. Cận Miểu Sâm là có thể kế thừa quang huy bản nguyên thụ tổ, thậm chí đều không có thông qua phân liệt ra đời hậu đại. Quyền lực là đồ tốt, khiến Mộc Thành kỳ thật vẫn luôn là không có thành chủ. đều là từ hội trưởng lão của Lam Kim thủ tộc tiến hành quản lý. Vị đại trưởng lão này tại dưới tình huống trả một cái giá lớn, còn đạt được Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng cùng Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng cũng là thủ tổ nhất mạch ủng hộ, lúc này mới có thể vững vàng thủ hộ ở chỗ này. Nhưng nó không phải huyết mạch trực hệ với thủ tổ, không cách nào kế thừa quang huy bản nguyên thủ tổ truyền thừa, chỉ có thể từng chút một đi hấp thu cùng rơi tái khí tức thủ tổ. Lam Kim thủ tộc có sinh mệnh lâu dài, nó vẫn luôn nghĩ là chỉ cần cho mình đầy đủ thời gian, tương lai mình cũng có cơ hội trở thành hoàng giả. Đại trưởng lão không phải là không muốn đối phó Cận Miểu Sâm, nhưng trước khi chưa có đem lực lượng bản thể thụ tổ triệt để thôn phệ hết thì hắn cũng không dám. Bởi vì năng lực thủ hộ cường đại của thụ tổ đủ để bao trùm toàn bộ Kiến Mộc Thành. Mà chỉ cần tại bên trong Kiến Mộc Thành, Cận Miểu Sâm là sẽ một mực được thủ hộ đấy. Hắn còn không dám đối phó với lực lượng bản thể của thụ tổ. Mà hiện tại Cận Miểu Lâm đã trở về, con đã tấn thăng đến cấp độ Đại Tinh Vương. Đây cũng là đại trưởng lão tuyệt đối không nghĩ tới. Chính như lời Cận Miểu Sâm đã nói, có quang huy thụ tổ chiếu rọi xuống, cùng là tu vi Đại Tinh Vương. Hắn tuy rằng không biết Cận Miểu Lâm bây giờ là tu vi gì, nhưng là không có nắm chắc có thể thắng. Đường Tam vẫn luôn đang thờ ơ lạnh nhạt, đây không thể nghi ngờ là một vở kịch. Mà chính mình nhưng là gặp dịp may mắn. Nếu như gặp được, liền không ngại tham dự vào vở kịch này. Dù sao đối với chính mình cũng không có chỗ gì xấu. Hơn nữa, cái năng lượng sinh mệnh cùng cấp độ sinh mệnh của Lam Kim thụ tộc này cũng rất kỳ dị, tương đối thú vị. Đối với chính mình cũng là có trợ giúp rất lớn. Lúc này, đối mặt với Cận Miểu Sâm chất vấn, sắc mặt đại trưởng lão nhưng dần dần bình tĩnh trở lại. Ánh mắt lãnh đạm nhìn chăm chú lên Cận Miểu Sâm, nhìn lại một chút một bên Đường Tam, trầm giọng nói. Ngươi nói không sai, bản nguyên thụ tổ đúng là từ huyết mạch trực hệ tiến hành truyền thừa cùng che chở. Nhưng mà, Cận Miểu Lâm rời khỏi Kiến Mộc Thành nhiều năm, đầu tiên cần phải nghiệm chứng chính là thân phận của nó. Hơn nữa chuyện truyền thừa bản nguyên thụ tổ là rất trọng đại, không phải ngươi coi như là người thừa kế huyết mạch có thể quyết định, cũng không phải ta có thể quyết định. Ngươi mạo muội một mình dẫn động, có nghĩ tới cảm thụ của các tộc nhân hay không? Việc này cần tổ chức hội trưởng lão, nghiệm chứng thân phận Cận Miểu Lâm, đồng thời cùng quyết định hắn có tư cách kế thừa hay không. Lời nói này là lời Đường Hoàng, hai gã trưởng lão khác đi theo tại bên người hắn cũng là liên tục gật đầu. Cận Miểu Sâm lạnh lùng nói, cùng quyết định ư? Hội trưởng lão vốn là của ngươi, cùng quyết định cùng với quyết định của ngươi có cái gì khác nhau đâu. Bản nguyên thủ tổ công nhận chính là công nhận lớn nhất, chính là ý chí tổ tiên. Nàng rất rõ ràng, kết quả cùng quyết định này căn bản không thể để cho huynh muội mình truyền thừa bản nguyên thụ tổ. Hiện tại bản nguyên thụ tổ theo cha mình qua đời mà quay về, phần chi lực bản nguyên này liền tương đương với đang không ngừng làm dịu tất cả Lam Kim tộc nhân. Ai tu vi càng cao đạt được chỗ tốt cũng liền càng lớn. Hơn nữa đại trưởng lão một mực đang dùng các loại phương pháp dẫn động chi lực thụ tổ để cho lực lượng càng nhanh toát ra, từ đó lấy được lợi ích. Các trưởng lão khác mặc dù không có thu lợi lớn bằng hắn, nhưng là có thể từ đó không ngừng đạt được chỗ tốt. Có thể nói hắn đem chọn cái hội trưởng lão đều cột lên chiến xa lợi ích. Dưới loại tình huống này, làm sao có thể có người ủng hộ huynh muội chính mình cơ chứ? Bản nguyên thụ tổ một khi truyền thừa, trừ phi là sau khi thành hoàng phản hồi lại. Bằng không mà nói, tộc nhân khác từ đó đạt được liền sẽ ít đi. Đại trưởng lão tại sau khi tỉnh táo lại, cái này rõ ràng là yên tâm có chỗ dựa chắc. Đại trưởng lão lại không để ý tới Cận Miểu Sâm nữa, mà là quay đầu nhìn về phía Đường Tam nói. Tạm thời xem như ngươi là Cận Miểu Lâm đi, ngươi nói xem như thế nào. Nếu như ngươi thật sự là Cận Miểu Lâm, ở chỗ này sẽ không có phần nói chuyện của Cận Miểu Sâm. Ánh mắt Đường Tam lạnh nhạt nhìn hắn, thản nhiên nói, liền từ hội trưởng lão cùng quyết định đi. Cận Miểu Sâm nghe vậy khẩn trương. Ca ca, không thể. Hội trưởng lão đều là của hắn mà thôi. Đại trưởng lão nhưng là không để ý tới nàng nữa, lập tức nói ra. Tốt, liền theo ngươi nói đi. Vừa nói hắn giơ tay lên, một đạo quang huy màu vàng lam phóng lên trời. Trên không trung bộc phát ra một đóa quang ảnh hình thái thụ tổ cực lớn màu vàng lam. Quang ảnh cực lớn trên không trung nở rộ, sáng rọi sáng lạn trên không trung bành trướng bắn ra. Gốc Lam Kim thụ khổng lồ tại bên dưới quang ảnh chiếu rọi xuống càng phát ra thần thánh khoáng đạt. Cận Miểu Sâm còn muốn nói gì nữa, Đường Tam lại đưa cho nàng một cái ánh mắt an tâm. Không biết vì cái gì, tại lúc tiếp xúc với ánh mắt Đường Tam, Cận Miểu Sâm cảm giác tim mình dường như đều trở nên yên ổn rất nhiều. Đường Tam cùng tâm tình của nàng đương nhiên khác nhau. Cận Miểu Sâm cũng không biết là huynh trưởng của chính mình căn bản là không quan tâm kết quả quyết định hội trưởng lão sẽ như thế nào. Đường Tam đã hạ quyết tâm, đã vào tòa kho báu này thì làm sao có thể tay không mà về. Chính mình hiện tại đã từ trên người Cận Miểu Sâm đạt được huyết mạch trực hệ rất thuần túy của Lam Kim thụ tộc. Bằng vào cái huyết mạch này có thể dẫn động lực lượng thụ tổ. Sinh mệnh chi lực khổng lồ như thế, tinh thuần, cao tầng thứ cao như thế, đối với Đường Tam là có trợ giúp cực kỳ lớn. Rất có thể giúp hắn đem tất cả lạc ấn huyết mạch đều thúc đẩy đạt đến cấp độ cấp 11. Hơn nữa vì tương lai tiếp tục đột phá đánh xuống trụ cột kiên cố, cho nên coi như là cướp lấy, hắn cũng sẽ không bỏ qua lần cơ duyên này. Vì cái gì đồng ý tổ chức hội trưởng lão là hắn muốn nhìn hiện tại lực lượng hạch tâm Lam Kim thụ tộc chính thức cuối cùng thông suốt tới trình độ nào. Sau đó lại quyết định hành động bước tiếp theo của chính mình. Nương theo lấy thần thức không ngừng tăng lên, rất nhiều thứ của kiếp trước cũng đều đã rõ ràng. Đối mặt với cục diện như vậy, hắn biết rõ chính mình nên làm như thế nào để có thể đạt lợi ích lớn. Cận Miểu Sâm tới gần đến bên người Đường Tam, dùng gai nhọn sau lưng nhẹ nhàng đụng hắn một cái. Đường Tam truyền lại cho nàng một cái tâm tình thần thức an tâm. Hắn không có đi để ý tới mấy vị trưởng lão, mà là đem thần thức đều tập trung tại phía trên gốc thụ tổ đối diện đã hóa thân thành Lam Kim thụ cực lớn này. Cái gốc Lam Kim thụ này mang cho cảm giác của hắn giống như là nguồn suối sinh mệnh thế giới này, trong đó chảy xuôi theo năng lượng sinh mệnh trí thuần, nồng độ cao, thậm chí lại để cho Đường Tam đều có loại cảm giác trở lại thần giới. Tuy rằng cái năng lượng sinh mệnh này cùng tiên linh chi khí của thần giới là có chỗ khác nhau, nhưng độ tinh khiết của năng lượng lại cực là đặc thù, mang cho Đường Tam một loại cảm thụ vô cùng kỳ lạ. Đó là một loại thăng hoa ở cấp độ sinh mệnh. Thậm chí Đường Tam đều cảm nhận được một ít hương vị ban đầu của thần cách hình thức. Hắn cũng đã từng thấy qua thủy tinh đại yêu hoàng có thực lực hoàng giả cực hạn như vậy, cũng có như thiên hồ đại yêu hoàng chúa tể khống chế vận mệnh như vậy. Nhưng mà so với cùng Lam Kim thụ trước mặt này, tại bên trên cấp độ sinh mệnh là có vẻ không bằng. Bởi vậy, hắn hoàn toàn tin tưởng những lời trước đó của Cận Miểu Sâm. Vị này từng đã là thụ tổ, chính là một trong tam tổ của toàn bộ yêu tinh đại lục. Cái này rất có thể chính là một trong lực lượng bản nguyên của toàn bộ vị diện ở thời điểm vừa mới ra đời. Loại cấp độ này nếu như không phải đã mất đi bản nguyên thần thức, chỉ còn lại có bản nguyên sinh mệnh, thậm chí đều có thể nói là một trong những thứ căn bản để vị diện này tiến hóa. Đáng tiếc chính là nếu muốn trở thành thần cách chính thức thật sự là rất khó khăn, không phải thân thể là có thể thành công. Nếu muốn trở thành thần cách tại nơi không phải thần giới, chỉ có hai loại phương thức có khả năng thành công. Một loại đơn giản nhất chính là như thời điểm năm đó Đường Tam thành thần, dựa vào một cái thần giới đã có từ trước, từ trong thần giới đạt được thần vị. Do đó có lạc ấn thần cách cuối cùng thành thần, đột phá vị diện ban đầu bay lên đến vị diện thần giới cao hơn. Một loại tình huống khác thì là khó khăn hơn nhiều, chính là phải kéo toàn bộ vị diện tiến hóa. Chỉ có vị diện tiến hóa đến cấp độ thần giới, toàn bộ thế giới tăng lên mới có thể thúc đẩy lấy thần cách chính thức xuất hiện. Hơn nữa thời điểm xuất hiện cũng không phải là một vị thần cách, mà là rất nhiều thần cách, mà người đem vị diện thúc đẩy trở thành thần giới sẽ là chủ tể của toàn bộ thần giới. Cái Lam Kim thụ này tại bên trên cấp độ sinh mệnh đủ để so với cùng Vĩnh Hằng chi thụ ở Đấu La đại lục tiến hóa tới 2 lần. Khác nhau chính là bản thân Vĩnh Hằng chi thụ liền đã được thần giới che chở, bản thân ý thức thủy chung đều là tồn tại. Mà cái thụ tổ này năm đó tại trong quá trình tiến hóa hẳn là xuất hiện một ít ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn này dẫn đến tiến hóa thất bại, hoặc là căn bản hắn không tìm được đúng đường. Chỉ là đơn thuần tiến hóa, do đó đã bị vị diện ảnh hưởng, xuất hiện bản thân đồng hóa cùng vị diện. Cái gọi là thần kỳ ở các tuyệt đại đa số vị diện thật sự đều là như vậy, giống như là vị diện chi chủ của vị diện này. Không có thần giới coi như làm điểm tựa, vị diện chi chủ kỳ thật chẳng qua là một loại vị diện tiềm thức, cũng không phải sinh mệnh chân chính có trí tuệ. Bọn nó chỉ có bản năng bảo vệ vị diện, bản năng lấy vị diện làm gốc, theo lợi tránh hại. Tại bên trong dạng vị diện này, nếu như tu vi tăng lên tới cấp độ vượt qua hoàng giả, cũng chính là tiến vào đến cấp độ thần giới. Như vậy cũng chỉ có hai loại khả năng, một là chính thức sáng tạo ra thần giới, hai là chính là thành công là cái gọi là thần. Loại này cũng là đạt tới cấp độ sinh mệnh cao hơn, nhưng trên thực tế lại đồng hóa cùng vị diện, trở thành một loại tồn tại dưới dạng tiềm thức. Vị thụ tổ này dựa theo Đường Tam phán đoán, phải là thuộc về tình huống thứ hai. Tại lúc trước tu vi của nó rất có thể đạt đến cực hạn ở vị diện này. Sau đó thần thức tại thời điểm trùng kích cấp độ cao hơn không thể nói là thất bại, nhưng cũng không có thành công. Cuối cùng đồng hóa cùng thiên địa, lưu lại bản thể, thần thức lại trở thành một bộ phận pháp lam tinh. Hoặc là nói trở thành một bộ phận của vị diện chi chủ. Cũng chỉ có như thế, nó mới có thể lưu lại sinh mệnh bản nguyên tầng thứ cao như thế. Thật đáng tiếc, nhưng mà khả năng vị này tiến hóa cũng là vô cùng thấp. Bản thân vị diện pháp lam tinh này quá mức cường đại. Vị diện cường đại như thế nhưng không cách nào ra đời thần vị. Lại để cho cường giả đạt đến cảnh giới đầy đủ cường đại cuối cùng chỉ có thể đồng hóa cùng thiên địa. Đây không thể nghi ngờ là một loại bi ai đối với cường giả cấp bậc như thụ tổ. Đúng lúc này, từng đạo thân ảnh nhao nhao từ đằng xa rất nhanh bay vụt mà đến, hướng về Lam Kim thụ cực lớn mà tới gần. Khi bọn nó đi vào bên dưới Lam Kim thụ, nhìn thấy đại trưởng lão sắc mặt âm trầm cùng với Đường Tam sau lưng chừng 8 cây gai nhọn, sắc mặt bọn nó cũng không khỏi phát sinh một ít biến hóa. Ai vậy? 8 cây gai nhọn ư, có nghĩa là cảnh giới cấp độ đại tinh vương. Mà cái cấp độ này, tại bên trong toàn bộ Lam Kim thụ tộc, trước mắt cũng chỉ có 3 vị mà thôi, chính là 3 vị trưởng lão xếp hạng 3 thứ hạng đầu. Thần thức Đường Tam thu về, cũng yên lặng nhìn chăm chú hướng về những trưởng lão Lam Kim thụ tộc đi tới. Số lượng trưởng lão Lam Kim thụ tộc so với trong tưởng tượng của hắn còn nhiều hơn. Phóng mắt nhìn lại vậy mà vượt qua 40 vị. Trong đó trừ đại trưởng lão ra, còn có 2 vị sau lưng cũng có 8 cây gai nhọn. khí tức trầm ngưng, so với đại trưởng lão cũng chỉ là thoáng thua kém, hiển nhiên là trưởng lão xếp hạng phía trên. 40 vị trưởng lão ý vị như thế nào? Có nghĩa là cái Lang Kim thủ tộc này có được cường giả cảnh giới tinh vương cấp 10 trở lên liền vượt qua 40 vị. Cái số lượng này so với Khổng Tước yêu tộc nhiều không chỉ gấp đôi. Khó trách bọn nó dưới tình huống không có hoàng giả tọa trấn một tòa chủ thành mà không bị bắt quay về. Trong này có quan hệ mật thiết khăng khít cùng thực lực của bản thân. Thời điểm nhiều vị cường giả Lam Kim thụ tộc cấp 10 trở lên tụ tập tại dưới Lam Kim thụ. Trong không khí sinh mệnh lực tinh khiết quả thực sền sệt giống như thực chất. Bên trong khí tức sinh mệnh đậm đặc như thế, nếu như là chủng tộc bình thường ở chỗ này cũng không có cách nào sinh tồn. Năng lượng sinh mệnh quá mạnh mẽ, sẽ được trực tiếp nổ tung thân thể. Đắm chìm tại bên trong năng lượng sinh mệnh nồng đậm như vậy, Đường Tam có thể rõ ràng cảm nhận được sinh mệnh lực của mình đang thăng hoa. Hắn thật muốn cứ một mực duy trì như vậy, loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Chứ nhìn hắn hiện tại đã có tu vi cấp 11, sức chiến đấu không hề nghi ngờ cũng là đỉnh phong bên trong cùng cấp độ. Bởi vì hắn có nhiều loại huyết mạch gia trì. Nhưng mà nếu muốn khôi phục cảnh giới thần vương kiếp trước thì con đường phải đi còn rất dài. Bởi vì là tại bên trên cái vị diện này hắn căn bản liền không có khả năng trở về cảnh giới trước đây. Nếu muốn trở về thì phải siêu thoát ra vị diện này mới được. Mà thời điểm đó nghênh đón hắn mới là khảo nghiệm gian nan nhất. Muốn tại trong vũ trụ trở lại cấp độ thần vương cũng không phải nói một chút đơn giản như vậy, cần phải vô số tích lũy mới có thể thành công. Mà lúc này, cái năng lượng sinh mệnh cực độ tinh khiết này đối với Đường Tam mà nói, không thể nghi ngờ là ẩn giữ tốt nhất. Tại phương diện thần thức tăng lên này, hắn có tín ngưỡng chi lực để tăng lên. Nhưng tại bên trên cấp độ năng lượng sinh mệnh này, đừng nhìn Lam Kim thụ tộc xa xa không cách nào so với cùng vô tận Lam Hải. Nhưng chỗ thần kỳ của Lam Kim thụ tộc ngay tại chỗ, cấp độ năng lượng sinh mệnh của bọn nó rất cao. Một vị trưởng lão khác có 8 cây gai nhọn là cấp bậc đại tinh vương đi đến bên người đại trưởng lão, trên mặt nghi ngờ hỏi. Đại trưởng lão phát sinh chuyện gì vậy? Đại trưởng lão trầm giọng nói. Hắn tự xưng là Cận Miểu Lâm. Cận Miểu Lâm ư? Nghe được cái tên này, các vị trưởng lão lập tức trở nên có chút bạo động lên. Bọn nó đương nhiên cũng biết Cận Miểu Lâm là ai, nhất là lúc này bên người Đường Tam còn có Cận Miểu Sâm tồn tại. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt các vị trưởng lão đều trở nên có chút kháng cự lên. Bởi vì cái gọi là lợi ích động nhân tâm. Cứ việc các trưởng lão rất rõ ràng trực hệ thụ tổ là có ý vị như thế nào. Nhưng mà quang huy thụ tổ chiếu rọi xuống, dưới tình huống không có truyền thừa là phúc trạch toàn tộc. Cứ việc không có hoàng giả lại càng mang đến cho bọn nó chỗ tốt lớn hơn. Lại để cho bọn nó có thể tăng lên tốt hơn, tu vi càng cao, sinh mệnh lại càng là kéo dài. Lam Kim thụ tộc vốn là dùng trường thọ mà chứa danh. Nhưng càng như vậy, bọn nó cũng liền càng là quý trọng sinh mệnh. Đây cũng là vì cái gì Lam Kim thụ tộc rất ít khi rời khỏi nội thành Kiến Mộc Thành. Đại trưởng lão ho khan một tiếng, đem tất cả ánh mắt Lam Kim thụ tộc nhân đều hấp dẫn đến trên người mình, sắc mặt trầm ngưng nói. Hôm nay đem tất cả mọi người đều triệu tập tới đây là bởi vì là có chuyện cực là trọng yếu. Vị tộc nhân này tự xưng là Cận Miểu Lâm, chính là một vị huyết mạch trực hệ của thụ tổ. Nhiều năm trước đã rời đi, đi tìm tương lai cho tộc của chúng ta. Nhưng bởi vì hắn đã rời đi thật lâu, cho nên thân phận của hắn ta cũng không cách nào hoàn toàn xác nhận. Đồng thời hắn tỏ vẻ muốn kế thừa thụ tổ truyền thừa, độc hưởng quang huy thụ tổ. Cho nên ta thỉnh chư vị trưởng lão đến đây biểu quyết, nhìn có cho phép hắn làm như vậy hay không. Nghe hắn nói vậy, Cận Miểu Sâm lập tức giận dữ. Ngươi đây là đang nói dối chư vị trưởng lão. Đầu tiên, thân phận ca ca ta không thể nghi ngờ. Vừa rồi thụ tổ cũng đã công nhận thân phận huyết mạch của hắn, đây tuyệt đối là không thể làm giả. Thụ tổ truyền thừa, chỉ có tại trên người huyết mạch trực hệ chúng ta mới có thể trở thành, mới có thể chính thức kế thừa quang huy thụ tổ. Trước kia khi ca ca ta còn chưa có trở về, các ngươi nói ta là nữ nhân, không có tư cách kế thừa thụ tổ truyền thừa. Hiện tại ca ca ta đã trở về, ngươi lại muốn nói dối mọi người. Đại trưởng lão lúc này tâm tình ngược lại đã bình tĩnh trở lại. Nhìn Cận Miểu Sâm phẫn nộ, hắn thở dài một tiếng nói. Miểu Sâm, ngươi hiểu lầm rồi. Được, chúng ta tạm thời công nhận hắn chính là Cận Miểu Lâm. Vậy sẽ từ hội trưởng lão biểu quyết quyết định, cũng là chính hắn đã đáp ứng. Thụ tổ truyền thừa, đối với Lam Kim thụ tộc chúng ta mà nói tức là quan hệ đến đại sự sinh tử tồn vong, tự nhiên không thể qua loa. Nếu đã quyết định biểu quyết, vậy chúng ta tiếp theo liền bắt đầu đi. Lại để cho ý chí mọi người đến quyết định. Nhìn bộ dạng lão thần của hắn, Cận Miểu Sâm thực sự muốn xông tới rút nó mặt mo của hắn. Đại trưởng lão bình tĩnh tự nhiên như vậy, hiển nhiên bởi vì là biểu quyết tới từ hội trưởng lão, căn bản liền không có khả năng thông qua. Tất cả trưởng lão đều có thể từ bên trên quang huy thụ tổ đạt được lợi ích. Dưới loại tình huống này, ai nguyện ý buông tha cho lợi ích của mình cơ chứ? Cho nên Cận Miểu Sâm mới sốt ruột. Nàng cũng không hiểu vì cái gì ca ca dĩ nhiên lại nguyện ý phương thức biểu quyết. Huynh ấy đã rời đi quá lâu, đã không biết hiện tại bên trong Lam Kim thụ tộc là dạng tình huống gì. Hội trưởng lão cũng sớm đã được lợi ích khóa lại. Đúng lúc này, Đường Tam đi về phía trước bước ra hai bước, đi vào bên người đại trưởng lão. Ánh mắt của hắn bình thản nhìn về phía đại trưởng lão, mỉm cười nói. Vất vả cho chư vị trưởng lão đến đây tham gia hội trưởng lão tạm thời lần này. Ta rời đi nhiều năm như vậy, đối với rất nhiều tình huống trong tộc cũng đã không quen. Vô cùng cảm tạ chư vị trưởng lão những năm gần đây làm ra cống hiến đối với trong tộc. Chính như theo lời đại trưởng lão, thụ tổ truyền thừa là chuyện rất quan trọng, hiển nhiên là phải từ tất cả các trưởng lão biểu quyết, bằng biểu quyết để quyết định. Nhưng trước đó ta có mấy câu nói. Đại trưởng lão, có thể được chứ? Nhìn dáng tươi cười bình thản trên mặt hắn, trong lòng đại trưởng lão có chút siết chặt. Tuy rằng nó đã thập phần xác định, tên Cận Miểu Lâm này vô luận nói cái gì cũng không thể làm nên chuyện gì. Nhưng không biết vì cái gì, thời điểm này hắn chính là hơi lo lắng lên. Nhưng vô luận nói như thế nào, huynh muội Cận Miểu Lâm, Cận Miểu Sâm đều là trực hệ truyền thừa của thụ tổ. Cho dù là các vị trưởng lão ở đây, tuy rằng đã bị lợi ích khóa lại, nhưng đối với trực hệ truyền thừa thụ tổ cũng không dám bức bách quá mạnh. Bằng không mà nói, Cận Miểu Sâm lại có thể nào dùng thái độ như thế để đối mặt với đại trưởng lão? Ai cũng không dám tại bên dưới quang huy thụ tổ chiếu rọi xuống, thật sự đi bất lợi đối với nàng là trực hệ truyền thừa. Đại trưởng lão biểu hiện lộ ra thập phần rộng lượng nói, mời nói đi, đừng tam truyền hướng về chư vị trưởng lão ở đây. Lúc này trong lòng của hắn nhưng thật ra là tràn ngập tán thưởng. Ở đây tổng cộng có hơn 40 vị trưởng lão, tất cả đều là cường giả cấp 10 trở lên. Còn có mấy vị đại tinh vương cấp 11 tồn tại. Trên người bọn nó tản ra năng lượng sinh mệnh đều là mãnh liệt như thế. Hắn đang tại đây, đường tam cảm thấy thân thể của mình đều đang được năng lượng sinh mệnh khổng lồ cọ rửa. Lúc trước tại thời điểm vượt qua cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp, quá trình đó cực là mạo hiểm. Hắn không ngừng thừa nhận lôi kiếp khủng bố tẩy lễ. Thân thể đường tam nhưng thật ra là ở bên trên trình độ nhất định bị tổn thương. Sau khi độ kiếp, thân thể đã được lôi kiếp rèn luyện tuy trở nên cường đại rất nhiều. Nhưng mà thần thức đã bị chấn động, đã bị lôi kiếp tổn thương. Còn có bên trong sinh mệnh bản nguyên lưu lại một ít vết rách lại cần thời gian dài để đền bù. Dùng thân vị của hắn, vấn đề này đương nhiên không phải là cái gì cả. Nhưng là lại để cho đường tam phải dùng nhiều thời gian hơn để góp ít thành nhiều. Tích góp càng nhiều hơn nữa, tương lai mới dám đi trùng kích cấp 12, trở thành cảnh giới cùng cấp độ với hoàng giả. Mà liền tại lại sau khi tới đây, tại trong thời gian thật ngắn này đường tam lại rõ ràng cảm giác được. Thân thể của mình đang được năng lượng sinh mệnh không ngừng cọ rửa, không nói ra được thoải mái dễ chịu. Năng lượng sinh mệnh cấp độ rất cao hoàn toàn thấm vào. Ngay cả hắn đã ở loại cảnh giới này, đều đã được năng lượng thoải mái, do đó ảnh hưởng đến khôi phục bản nguyên. Lúc vừa đến nơi này, hắn vốn chỉ là hết sức tò mò đối với Lam Kim thụ tộc này. Nhưng hiện tại hắn thật sự đúng là muốn đem phần thụ tổ truyền thừa này lấy xuống mới được. Huyết mạch của hắn đương nhiên là thuần khiết, bởi vì là từ trong Cận Miểu Sâm hấp thu được lạc ấn huyết mạch. Ánh mắt tất cả các trưởng lão Lam Kim thụ tộc đều tập trung tại trên người Đường Tam, cùng đợi hắn mở miệng. Ánh mắt Đường Tam đảo qua từ trên người bọn họ, mỉm cười nói: "Đã rời đi nhiều năm, nhưng sau khi trở về cảm nhận được quang huy thụ tổ chiếu rọi, như trước để cho ta có thể thắm thiết cảm nhận được nơi đây mới là nhà của ta. Tha hương cầu thực là dị khách, lúc ở bên ngoài luôn nghĩ đến là muốn trở về, nhưng bởi vì không có thành công nên không dám trở về. Một mực đến trước đây không lâu, tại sau khi gặp gỡ một ít đặc thù ta rút cuộc có chỗ lĩnh ngộ, lúc này mới cho là mình có tư cách trở về." Nói đến đây, Đường Tam thoáng dừng lại một lát, sau lưng 8 cây gai nhọn dựng thẳng lên. Đối với khống chế 8 cây gai nhọn này, hắn thật sự lại quá quen thuộc. Thời điểm kiếp trước, một trong năng lực cường đại nhất của hắn chính là ngoại phụ hồn cốt bát chu mâu. Có điểm giống cùng 8 cây gai nhọn này, cho nên lúc này khống chế lại chẳng những dễ sai khiến, càng có loại cảm giác buồn vô cớ như trở về kiếp trước. Bởi vì là thụ tổ một mực không có truyền thừa chính thức, cho nên tộc của ta cũng thủy chung không có cấp bậc hoàng giả tồn tại. Mà trên thực tế, nếu như đơn thuần bằng và thụ tổ truyền thừa ra đời một vị hoàng giả, đối với tộc của ta mà nói cũng chưa chắc là chuyện tốt. Dù sao thuần túy dùng sinh mệnh lực thành hoàng, tại bên trong hoàng giả cũng là yếu ớt nhất, nhưng lại dễ dàng đưa tới tộc khác ngấp nghé. Ta tin tưởng đây cũng là chỗ lo lắng của các chư vị trưởng lão. Nghe hắn vừa nói như vậy, các trưởng lão ở đây không khỏi gật đầu, điều này cũng đúng là vấn đề quan trọng để bọn nó lo lắng. Nói như thế nào đây, Lam Kim thụ tộc cấp bậc hoàng giả, trừ phi là có thể đạt đến loại trình độ như thụ tổ. Bằng không mà nói, cũng chỉ sẽ là hoàng giả yếu ớt nhất. Nhưng đồng thời là thiên tài địa bảo đỉnh cấp. Nếu để cho hoàng giả khác thôn phệ hoàng giả Lam Kim thụ tộc, chỉ sợ một lát có thể để thực lực bạo tăng đến trình độ hoàng giả cực hạn. Nếu như không phải bên trong tổ địa có bản thể thụ tổ ở chỗ này thủ hộ, Lam Kim thụ tộc cũng không biết sẽ bị xâm lược bao nhiêu lần. Mà một khi thụ tổ truyền thừa rơi tại trên người chỉ một vị tộc nhân truyền thừa, cho dù là trở thành một vị hoàng giả mới, có thể thủ hộ được Lam Kim thụ tộc sao? Thời điểm có bản thể thụ tổ che chở thì còn đỡ hơn nhiều, nhưng bản thân Lam Kim thụ tộc cũng có mạo hiểm rất lớn. Đây cũng là một nguyên nhân khác mà đại trưởng lão không lo lắng về vấn đề biểu quyết. Tiếp theo, bởi vì là thụ tổ truyền thừa còn tồn tại, quang huy thụ tổ một mực chiếu rọi Kiến Mộc Thành. Cho nên mỗi một vị tộc nhân đều có thể được quang huy thụ tổ chiếu rọi xuống đạt được sinh mệnh bản nguyên thoải mái. Tu vi càng cao, hiệu quả cũng liền càng tốt. Ta hiểu được chư vị trưởng lão nhất định sẽ lo lắng. Nếu như ta tiếp nhận thụ tổ truyền thừa, như vậy phần quang huy này sẽ biến mất. Hơn nữa với nguyên nhân trước đó ta đã nói, cho nên trong lòng mọi người nhất định còn có băn khoăn. Lời vừa nói ra, Cận Miểu Sâm đứng tại bên người Đường Tam ban đầu thập phần lo lắng cũng không khỏi có chút sửng sốt. Nàng ban đầu còn nghĩ là huynh trưởng rời xa nhiều năm cũng khó hiểu tình huống hiện tại, lại không nghĩ rằng hắn lại nhìn thông thấu như thế. Sắc mặt đại trưởng lão cũng đồng dạng phát sinh một ít biến hóa. Nếu như ngay cả cái này Cận Miểu Lâm đều hiểu được, lẽ nào hắn có thể giải quyết vấn đề này sao? Nghe Đường Tam nói, các vị trưởng lão Lam Kim thụ tộc cũng không kinh ngạc. Nhìn bộ dạng hắn bình tĩnh tự nhiên, trong lúc nhất thời không khỏi đều bị hấp dẫn lực chú ý. Ban đầu tâm lý đối kháng cũng tiếp theo phai nhạt vài phần. Đường Tam tiếp tục nói, ta coi như là một phần tử của Lam Kim thụ tộc, có thể kéo dài huyết mạch thụ tổ là kiêu ngạo của ta. Nhưng mà, nếu như là truyền thừa lực lượng của thụ tổ mà ảnh hưởng tới toàn bộ tộc quần, đây là một chuyện ta tuyệt đối không muốn làm. Bằng không mà nói, ta cũng không cần ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Lúc trước ta lưu tại trong tộc trực tiếp tiến hành truyền thừa là được. Bởi vậy, điều kiện tiên quyết để ta kế thừa thụ tổ truyền thừa nhất định là có thể giải quyết được hai vấn đề mà ta vừa nói. Bằng không mà nói, không cần các trưởng lão biểu quyết, ta cũng không có tư cách kế thừa tất cả điều này. Lần này ngay cả trên mặt đại trưởng lão đều toát ra vẻ kinh ngạc, nhịn không được mà hỏi. Lẽ nào ngươi hiện tại có biện pháp giải quyết hai vấn đề này sao? Đường Tam mỉm cười nói. Nói miệng không bằng chứng minh, có tư cách kế thừa thụ tổ truyền thừa hay không, chúng ta chờ một chút nữa rồi hãy nói. Ta trước tiên hướng chư vị trưởng lão chứng minh. Ta trở về đối với Lam Kim thụ tộc mà nói sẽ chỉ là tăng phúc. Vừa nói hắn chậm rãi đi tới hướng bản thể gốc thụ tổ khổng lồ. Cùng lúc đó, hào quang màu lam nhàn nhạt từ trên người Đường Tam giật tán mà ra. Những thứ hào quang màu lam này vô cùng kỳ lạ, tản ra vầng sáng màu lam óng ánh sáng long lanh. Nhưng ở trong đó tựa hồ lại dường như ẩn chứa thiên địa chi lý. Các vị trưởng lão Lam Kim thụ tộc ở đây, cho dù chẳng qua là dùng con mắt nhìn tia sáng này trên người hắn, tựa hồ cũng có thể cảm giác được mình đã bị ảnh hưởng. Ở bên trong tối tăm, cảm giác cùng lý giải đối với sinh mệnh lực tựa hồ cũng đang thay đổi một cách vô tri vô giác mà phát sinh biến hóa. Thậm chí ngay cả cảm giác đối với sinh mạng đều tựa hồ là đang cất cao lên. Đây là cái lực lượng gì? Bọn nó có thể khẳng định là cái này tuyệt đối không phải là năng lượng sinh mệnh đơn thuần. Năng lượng sinh mệnh đối với bọn nó mà nói thật sự là quá quen thuộc. Mà giờ khắc này, từ trên người Đường Tam tản mát ra loại hào quang màu lam này, bên trong ẩn chứa một loại đặc tính vô cùng kỳ dị. Trong quá trình hắn đang hướng về thụ tổ, cũng không phải loại cảm giác muốn chiều bái thụ tổ, ngược lại có vài phần địa vị ngang nhau. Các trưởng lão Lam Kim thụ tộc tự động tách ra hai bên, tránh ra một cái thông lộ, lại để cho Đường Tam đi về hướng bản thể thụ tổ. Đại trưởng lão há hốc mồm, muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng không thể nói ra miệng. Với những lời vừa rồi của Đường Tam, tăng thêm lúc này trên người đột nhiên sản sinh ra khí tràng, làm nội tâm đại trưởng lão cũng không khỏi có chỗ kiêng kỵ. Một vấn đề lớn nhất của Lam Kim thụ tộc kỳ thật chính là không am hiểu chiến đấu. Đừng nhìn ở đây phần lớn trưởng lão đều là cường giả cấp 10 trở lên, nhưng trên thực tế, lực chiến đấu của bọn nó đều vô cùng bình thường. Đây cũng là vì cái gì tại dưới tình huống bọn họ nhiều cường giả như thế còn có thể bị chủng tộc khác khi dễ. Hơn nữa cũng không dám đơn giản rời đi nội thành. Mỗi một vị cường giả Lam Kim thụ tộc cũng đều là một kiện siêu cấp thiên tài địa bảo. Hầu như đối với tất cả yêu quái tộc cùng tinh quái tộc đều có được lực hấp dẫn rất lớn. Cho nên bọn họ trời sinh có tính nhát gan. Dù là lúc này đại trưởng lão kỳ thật trong nội tâm vô cùng kiêng kỵ Đường Tam, nhưng tại dưới Đường Tam phát ra khí tràng vẫn có chỗ lùi bước. Đường Tam đi vào phía trước bản thể thụ tổ, quang điểm màu lam trên người trở nên càng phát ra nồng đậm. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được năng lượng sinh mệnh khổng lồ đến từ thụ tổ là hoàn toàn liên tiếp ở một chỗ cùng toàn bộ pháp lam tinh. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong nội tâm lúc này càng là tràn ngập may mắn. Nếu như không phải cơ duyên xảo hợp tới được đây, chỉ sợ hắn vĩnh viễn cũng không cách nào biết, tại bên trên pháp lam tinh, hạch tâm sinh mệnh toàn bộ tinh cầu vậy mà lại ở chỗ này. Không hề nghi ngờ, thụ tổ chính là hạch tâm sinh mệnh cấp bậc cao nhất mà vị diện này sản sinh ra. Thụ tổ trước kia cảnh giới tu vi chỉ sợ có thể đạt đến trình độ cấp 12 đỉnh phong. Tuy rằng bởi vì là không có thần vị, làm nó không cách nào thăng hoa đến cấp độ thần giới. Nhưng năng lượng sinh mệnh bản thân thụ tổ đã cường đại đến mức có thể so sánh cùng thần cách ở cấp độ thần vương. Bởi vì cấp độ sinh mệnh bản thân pháp lam tinh là rất cao, nếu không cũng không có khả năng sản sinh ra nhiều cường giả cấp 12 như vậy. Như vậy thì một cái hạch tâm sinh mệnh vị diện sẽ cường đại đến trình độ nào? Có thể dùng thần cách khủng bố để hình dung. Sinh mệnh lực là lực lượng bản nguyên để chiều chống một cái vị diện không ngừng tiến hóa, là động lực để tất cả chủng tộc tiến hóa. Sinh mệnh có thể khổng lồ như vậy, nếu như bị hoàn toàn chấp bóng mất, như vậy tất nhiên sẽ dẫn đến toàn bộ pháp lam tinh sẽ bị thoái hóa, thậm chí có mạo hiểm phá diệt. Đường Tam giơ tay lên, đem bàn tay của mình chậm rãi đặt tại phía trên bản thể thụ tổ. Cách đó không xa, đại trưởng lão nhịn không được tiến lên vài bước. Nó lo lắng Đường Tam sẽ trực tiếp liền bắt đầu tiếp nhận thụ tổ truyền thừa. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, trên mặt đại trưởng lão liền toát ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì là phía trên bản thể thụ tổ, một cỗ khí tức sinh mệnh khổng lồ trước đó chưa từng có bỗng nhiên bắn ra. Khí tức sinh mệnh nồng đậm tới trình độ nào đây? Nồng đậm đến mức làm lời nói đại trưởng lão ban đầu cũng đã đến bên miệng, vậy mà trực tiếp bị nghẹn trở về. Bản thể thụ tổ khổng lồ tản mát ra ánh sáng màu xanh biếc nhu hòa, dường như ở trên cũng có lống đa lống đống quang mang màu xanh lục đang lóng lánh. Tán cây ban đầu đã vô cùng cực lớn giống như là tỉnh lại, sinh ra chập chờn, càng là giãn ra lấy bản thể, rõ ràng bắt đầu sinh trưởng. Đúng vậy, thụ tổ yên lặng không biết bao nhiêu năm, tại khi bàn tay Đường Tam đè lên, trong nháy mắt rõ ràng một lần nữa sinh trưởng. Khí tức sinh mệnh càng là bay vụt lên thẳng tắp. Điều này đối với tất cả các trưởng lão Lam Kim thụ tộc mà nói là không thể tưởng tượng nổi. Tất cả trưởng lão đều trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, đồng thời cảm giác đều giống như đại trưởng lão, đều được sinh mệnh lực nhồi vào. Thời gian dần qua, kể cả Cận Miểu Sâm ở bên trong, tất cả trên người trưởng lão ở đây cũng bắt đầu nhộn nhạo ra quang mang màu lục lốm đa lống đống. Trưởng lão tu vi càng mạnh, quang mang như vậy cũng sẽ càng nhiều. Đó là sinh mệnh lực vô cùng nồng đậm bên trong bản thể bọn nó, thậm chí xuất hiện tình huống tràn ra ngoài. Tuy rằng bọn họ cũng không biết rõ lúc này Đường Tam đang làm cái gì, nhưng có thể khẳng định là Đường Tam chẳng những không có đạt được thụ tổ truyền thừa, do đó đem năng lượng sinh mệnh bên trên bản thể thụ tổ hút ra ngoài, mà trái lại chính là dưới tác dụng thụ tổ được hắn rót vào lực lượng, năng lượng sinh mệnh dĩ nhiên là đang kéo lên gấp bao nhiêu lần. Mà lúc này Đường Tam cũng đã tiến vào đến một cái trạng thái kỳ diệu. Thụ tổ coi như là hạch tâm sinh mệnh bản nguyên của toàn bộ Pháp Lam Tinh, năng lượng sinh mệnh rất chi là khổng lồ kia, còn xa mới từ bên trên bản thể hắn phát tán ra được như vậy. Có thể nói, vô luận là tất cả đại yêu hoàng của yêu quái tộc hay là tất cả thiên tinh hoàng của tinh quái tộc, toàn bộ lực lượng bản nguyên của bọn họ, tất cả đều là tới từ ở cái hạch tâm sinh mệnh này. Mỗi một chủng tộc, mỗi một cái sinh mệnh, căn bản đều là từ hạch tâm sinh mệnh bản nguyên nơi này mà đến. Thụ tổ là đại biểu cho hạch tâm sinh mệnh bản nguyên, năng lượng sinh mệnh khổng lồ chính thức trải rộng tại mỗi một cái góc nhỏ trên toàn bộ tinh cầu, mà cũng không chỉ là ở chỗ này. Nhưng mà, bản thể thụ tổ là chìa khóa của cả cái năng lượng sinh mệnh khổng lồ này. Đường Tam đang câu thông đấy chính là một cái chìa khóa như vậy. Đắm chìm tại bên trong cảm giác đối với năng lượng sinh mệnh, Đường Tam cảm thấy thần trí của mình tiến vào đến bên trong một mảnh hải dương màu xanh lá. Tại bên trong mảnh sinh mệnh này hắn tựa như là ốc đảo. Hắn cảm giác nương theo lấy năng lượng sinh mệnh kéo dài khuếch trương hướng ra phía ngoài. Tinh thần ý chí đạt đến mức năng lượng sinh mệnh mang theo hắn truyền bá ra càng thêm xa xôi. Tại đây một cái chớp mắt, Đường Tam dường như cảm nhận được tất cả nơi có sinh mệnh lực nồng đậm tại bên trên cái vị diện này. Không hề nghi ngờ, nơi sinh mệnh lực nồng nặc nhất đúng là Yêu Tinh Đại Lục. Yêu Tinh Đại Lục nhiều năm qua đã được Thiên Hồ tộc gia trì số mệnh, thủy chung đều dẫn dắt toàn bộ tài nguyên trọng yếu nhất của toàn vị diện. Sau đó chính là Vô Tận Lam Hải vô biên vô hạn. Bên trong Vô Tận Lam Hải lại có chỗ khác nhau, khu vực khác nhau thì năng lượng sinh mệnh nồng đậm cũng có chỗ khác nhau. Đường Tam có thể mơ hồ cảm giác được, ở bên trong Nham Tương Xích Hải của Hỏa Lê tộc, năng lượng sinh mệnh nồng đậm hơn nhiều so với hải dương bình thường. Mà tại một ít khu vực càng thêm xa xôi, nhưng lại có năng lượng sinh mệnh cực kỳ thiếu thốn, thậm chí là có nơi trống rỗng. Không cần cẩn thận đi cảm thụ, Đường Tam cũng có thể đoán được, loại nơi này hoặc là U Minh Thanh Hải, hoặc là Ô Trọc Hoàng Hải. Chỉ có nơi như vậy mới không cần năng lượng sinh mệnh tồn tại. Nhưng là tại một nơi lại thêm xa xôi, tựa hồ tại bên trong Vô Tận Lam Hải còn có năng lượng sinh mệnh càng thêm nồng đậm, thậm chí không kém lớn bao nhiêu so với Yêu Tinh Đại Lục. Có lẽ nơi này chính là Sinh Mệnh Lục Hải. Nhưng khoảng cách với nơi đây là rất xa. Tương lai nếu có cơ hội, Đường Tam nhất định sẽ đến chỗ như thế để xem. Thụ tổ giống như là đem rễ cây chính mình trải rộng khắp cả đại lục, bao trùm tại mỗi một cái góc nhỏ trên đại lục. Loại cảm giác tuyệt vời này lại để cho thần thức Đường Tam cũng có thể ở tiếp theo cảm nhận được mỗi một chỗ năng lượng sinh mệnh nồng nặc nhất. Mà những ngân mạch sinh mệnh này vào lúc này dưới sự kích thích của hắn, tựa hồ cũng trở nên càng phát ra rõ ràng. Bản thể thụ tổ giống như là có chút thức tỉnh bắt đầu hô hấp, do đó kích thích những thứ năng lượng sinh mệnh này vận chuyển càng thêm cường thịnh. Đường Tam có thể dẫn động trên người thụ tổ xuất hiện khí tức biến hóa như vậy, đương nhiên không phải là bởi vì trên người hắn có lạc ấn huyết mạch Lam Kim thụ tộc, mà là bởi vì liên tại vừa rồi, hắn rót vào trong cơ thể thụ tổ đúng là một điểm hỗn độn chi khí bên trong hỗn độn Lam Ngân Hoàng của hắn. Hỗn độn chi khí chính là lúc toàn bộ vị diện ở thiên địa sơ khai mà ra đời. Đó là khí tức tầng thứ tối cao nhất, là ngọn nguồn tất cả sinh mệnh. Thời điểm khi hỗn độn chi khí tương dung cùng thụ tổ, bản thể thụ tổ thậm chí truyền lại cho Đường Tam một loại cảm giác nhu hòa, giống như là hài tử nhìn thấy phụ thân, có thể nào không kích động được đây. Đường Tam cũng có thể cảm nhận được một điểm hỗn độn chi khí chính mình sau khi tiếp xúc cùng thụ tổ, về sau đã được sinh mệnh bản nguyên toàn bộ vị diện tẩy lễ cùng bao dung. Hỗn độn chi khí rõ ràng trở nên sáng ngời rất nhiều, thậm chí còn đang thay đổi một cách vô tri vô giác mà tăng cường lên. Thiên địa sơ khai, hỗn độn chi khí ra đời sinh mệnh. Có thể nói, tất cả năng lượng sinh mệnh, vô luận là cấp độ rất cao, chỉ cần còn tại bên trên cái vị diện này, liền có quan hệ cùng hỗn độn chi khí. Cho nên khi loại năng lượng sinh mệnh tầng thứ tối cao này bắt đầu phụng dưỡng lại, năng lượng sinh mệnh ẩn chứa nhẹ nhẹ từng sợi hỗn độn chi khí giống như là tìm được ngọn nguồn hội tụ mà đến. Điều này làm cho Đường Tam có thể rõ ràng cảm nhận được cái siêu cấp huyết mạch âm dương Lam Ngân Hoàng này của chính mình, tại dưới hỗn độn chi khí thấm vào có cảm giác đang tiến hóa. Mà hỗn độn chi khí trái lại có thể kích thích đối với bản thể thụ tổ, cũng làm cho nó một lần nữa tại dưới hỗn độn thoải mái tỏa sáng sức sống. Đường Tam vì cái gì trước đó dám nói các lời nói kia, liền là bởi vì hắn có hỗn độn chi khí. Coi như là một đại thần vương, hắn đối với quan hệ giữa sinh mệnh lực cùng hỗn độn chi khí của vị diện lý giải quá sâu sắc. Lúc trước hắn cũng đã có thể kết luận, khi chính mình đem hỗn độn chi khí cho bản thể thụ tổ sẽ sinh ra biến hóa như thế. Đây chính là phán đoán cùng lý giải tinh chuẩn của một đời thần vương. Thần vương đến từ một cái vị diện trí tuệ cấp độ cao hơn. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Thời gian dần qua, tại trong mắt tất cả Lam Kim thụ tộc, bản thể thụ tổ không ngừng phát sinh biến hóa. Chẳng những tản ra phía ngoài năng lượng sinh mệnh vô cùng nồng đậm, hóa thành quang điểm màu xanh biếc bắt đầu phụng dưỡng xung quanh, bao trùm lấy nội thành, thậm chí đã bắt đầu phiêu tán ra bên ngoài kiến mộc thành. Thân cây bản thể cực lớn cùng cành cây càng là biến trở thành màu lam óng ánh sáng long lanh, lóe ra sáng bóng như thủy tinh màu lam. Đường Tam đứng dưới tảng cây, thân thể của hắn cũng đồng dạng hóa thành bộ dạng tinh thể màu lam. Giữa mơ hồ còn có khí lưu hai màu đen trắng lưu chuyển tại trong cơ thể hắn. Nếu như chẳng qua là bằng vào thần thức đi cảm giác, tại ở bên trong cảm giác của những trưởng lão này, Đường Tam thậm chí đã hòa làm một thể cùng thụ tổ, không phân lẫn nhau. Căn bản là không phân biệt ra ai là thụ tổ ai là Đường Tam. Âm thanh một vị trưởng lão run nói nói. Thụ tổ thức tỉnh ư? Sau đó hướng về phương hướng thụ tổ liền bái xuống dưới. Có người thứ nhất thì có người thứ hai. Lại là một vị trưởng lão bái phục xuống dưới. Ngay sau đó, tất cả các trưởng lão đều hướng về phương hướng thụ tổ quỳ rạp xuống đất, ngay cả đại trưởng lão cũng không ngoại lệ. Lam Kim thụ tộc bởi vì thụ tổ mà sinh, có thể nói thụ tổ chính là hạch tâm cùng căn bản của toàn bộ Lam Kim thụ tộc. Nếu như thụ tổ không phải tại đây, như vậy tất cả đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Mà tại trong truyền thuyết Lam Kim thụ tộc, thời kỳ thụ tổ cường thịnh nhất chính là bộ dạng lam thể kim diệp. Giờ khắc này, thân cây cùng nhánh cây thụ tổ cũng đã biến trở thành bộ dạng như là thủy tinh màu lam. Không phải là giống cùng lam thể kim diệp trong truyền thuyết sao? Lá cây bên trên bản thể thụ tổ lúc này vẫn là màu xanh tươi. Nhưng màu sắc xanh tươi ướt át hoàn toàn là bởi vì năng lượng sinh mệnh quá mức nồng đậm dẫn đến. Không ngừng có từng giọt chất lỏng màu xanh bích từ trên lá cây nhỏ xuống, hóa thành giọt sương sinh mệnh dung nhập vào trong không khí phiêu đãng hướng về phương xa. Tại giữa màu xanh bích lập lòe, lá cây đã mơ hồ lộ ra quang huy màu vàng. Lam thể kim diệp, đây là bộ dạng mà bao nhiêu năm thụ tổ cũng chưa từng hiện ra, mà chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết Lam Kim thụ tộc mà thôi. Giờ khắc này thấy một màn như vậy, tất cả các trưởng lão phản ứng đầu tiên chính là thụ tổ thức tỉnh. Thụ tổ ngủ say không biết bao nhiêu năm, đã sớm đem thần trí của mình giải khắp toàn bộ tinh cầu. Nhưng lúc này thụ tổ đã thức tỉnh. Đại trưởng lão còn có tư tâm gì nữa đây? Đối mặt với một màn như vậy, cũng không dám có nửa điểm phản kháng, nếu không nó chính là kẻ địch của toàn bộ Lam Kim thụ tộc. Đường Tam chậm rãi mở ra hai con ngươi, nội tâm của hắn tràn ngập cảm thán. Liền tại trong thời gian ngắn ngủi vừa rồi, hắn dùng hỗn độn chi khí kích thích thụ tổ, lại để cho thụ tổ đại biểu cho sinh mệnh bản nguyên tinh cầu vị diện được kích phát. Hỗn độn chi khí chính mình từ đó thu hoạch được chỗ tốt, nhưng đồng dạng thụ tổ cũng nhận được trợ giúp. Thụ tổ năm đó bởi vì là quá mức cường đại, chính thức tiếp cận cấp độ thần cách, do đó thần thức tản đi đồng thọ cùng thiên địa. Như vậy cố nhiên là hàng cổ trường tồn, nhưng trên thực tế cũng chỉ còn lại có bản năng sinh mệnh mà thôi. Bản thể cực lớn này của nó chẳng qua coi như vì sinh mệnh bản nguyên mà tồn tại. Nhưng tại dưới sự kích thích của hỗn độn chi khí Đường Tam, tương đương giúp đỡ thụ tổ ngưng tụ trở về một ít ý niệm thần thức. Tuy rằng không đủ lại để cho thụ tổ thật sự sống lại, nhưng bản năng trở nên so với lúc trước càng mạnh hơn nữa, càng có thể điều động năng lượng sinh mệnh vị diện, lại để cho bản nguyên lại thêm ngưng tụ. Bởi như vậy, với cấp độ bản thể thụ tổ, liền được Đường Tam cất cao một tầng nữa. Hắn tự nhiên cũng đã làm được mà trước đó đã nói cùng các trưởng lão. Sẽ không bởi vì hắn đạt được thụ tổ truyền thừa khiến cho năng lượng bản thể thụ tổ hạ xuống, do đó ảnh hưởng tới an nguy chủng tộc. Hiện tại đâu chỉ là không ảnh hưởng, quả thực chính là đại biểu cho phục hưng Lam Kim thụ tộc. Mà đã được năng lượng sinh mệnh bản nguyên tầng thứ cao như thế tẩy lễ, thân thể Đường Tam cũng đã thoát thai hoán cốt trong quá trình độ kiếp trước đó, giờ lại để cho thân thể của hắn lột xác phàm thai thành thần thể. Nhưng bởi vì là uy năng của cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp quá mức khủng bố, Đường Tam tuy rằng cuối cùng độ kiếp thành công, nhưng thần thể vẫn là ở trình độ nhất định bị hao tổn, cần phải thời gian dài nuôi dưỡng để khôi phục. Trước mắt tu vi của hắn hiển nhiên không có vấn đề gì, hơn nữa bằng vào uy năng thần cách hải thần tiếp tục đang chuyển biến tốt hơn. Nhưng cái này cần phải một cái quá trình, tương lai hắn còn muốn làm cho mình chuẩn bị thành hoàng. Thành Hoàng chi kiếp đến lúc đó tao ngộ có thể không phải là thiên kiếp đơn giản như vậy, còn tất nhiên sẽ có đại phiền toái đến từ hoàng giả đã có mang đến. Thành Hoàng sinh ra dị tượng vô luận như thế nào cũng không thể che giấu được. Vô luận là tại nơi nào ở trên tinh cầu vị diện, chỉ cần có thể sinh mạng thành hoàng giả, đám hoàng giả trước đó liền nhất định có thể cảm giác được. Vô luận là đối với yêu quái tộc hay là tinh quái tộc mà nói, có thêm một vị hoàng giả đều có ảnh hưởng cực lớn. Thời điểm thủy tinh đại yêu hoàng còn tồn tại, yêu quái tộc liền áp chế thiên vũ đế quốc của tinh quái tộc không hề có năng lực phản kháng. Thực lực cường giả đệ nhất thiên hạ ảnh hưởng tới bố cục mấy nghìn năm của yêu tinh đại lục. Mà hiện tại thủy tinh đại yêu hoàng đã vẫn lạc, tuy rằng yêu quái tộc vẫn là tại bên trên số lượng hoàng giả chiếm cứ thượng phong nhất định, nhưng chỉnh thể thực lực cũng đã không mạnh hơn tinh quái tộc. Thiên dương thiên tinh hoàng tăng thêm địa âm thiên tinh hoàng hai đại cường giả liên thủ, ít nhất trước mắt yêu quái tộc không có gì có thể chống lại được. Thủy tinh đại yêu hoàng chết đi, vị trí này do ai đến bổ sung chính là chuyện rất trọng yếu. Yêu quái tộc cùng tinh quái tộc tất nhiên đều toàn lực ứng phó tranh đoạt. Cơ hồ là phương nào xuất hiện một vị hoàng giả mới, đều có thể để cho so đấu trong chủng tộc chiếm cứ ưu thế. Cho nên, nương theo lấy thủy tinh đại yêu hoàng vẫn lạc, có thể nói hiện tại toàn bộ bầu không khí yêu tinh đại lục đều tiếp theo trở nên khẩn trương lên. Xung đột có thể nói là hết sức căng thẳng, biểu hiện ra bình tĩnh chính là gió giật trước lúc bão về. Đây cũng là vì cái gì yêu quái tộc bức bách Mỹ công tử sớm ngày kết hôn, dùng phương thức quan hệ thông gia để xác lập toàn bộ thiên vũ đế quốc ủng hộ đối với nàng. Bởi vì ở trước mắt đến xem là nàng có khả năng nhất trở thành cấp độ đại yêu hoàng. Mà tinh quái tộc bên này, tại bên trên chuyện này chắc chắn sẽ không đơn giản buông thả. Đến lúc đó nhất định sẽ là tình cảnh rất náo nhiệt. Ngay cả giữa yêu quái tộc cùng tinh quái tộc đều trong chuyện thành hoàng này tranh đoạt kịch liệt như thế. Lại càng không cần phải nói tới ngoại tộc thành hoàng. Nếu như ngay tại lúc này, chiếm cứ vị trí thành hoàng này chính là một vị con người thì sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Không hề nghi ngờ, tất nhiên sẽ bị tất cả hoàng giả hai đại chủng tộc hợp nhau tấn công. Coi như là Bạch Hổ đại yêu hoàng, Kiếm Thánh đại yêu hoàng thân thiết cùng Đường Tam, ngay tại lúc này cũng sẽ không ủng hộ hắn. Mỹ công tử tuy rằng cũng có huyết mạch con người, nhưng nàng dù sao cũng là cháu ngoại Bạch Hổ đại yêu hoàng, thậm chí còn có huyết mạch Phượng Hoàng yêu tộc. Nếu nàng thành hoàng thì yêu quái tộc miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Đổi lại là Đường Tam, hầu như kết cục trực tiếp có thể xác định. Cho nên Đường Tam trước đó đã nói, Mỹ công tử luận võ chiêu thân hắn sẽ đi tham dự, dùng thân phận truyền nhân hải thần để tham dự. Chính là hy vọng nếm thử một lát, xem một chút có thể để cho yêu quái tộc công nhận thân phận hải tộc hay không. Do đó thời điểm trong tương lai hắn thành hoàng sẽ không bị cản trở. Nhưng Đường Tam cũng biết khả năng này là rất nhỏ. Hắn gần đây cũng một mực đang suy tư, lúc chính mình thành hoàng sẽ dùng phương pháp gì để đối phó. Phương pháp kém cỏi nhất chính là chạy xa, chạy đến một nơi khoảng cách xa nhất với yêu tinh đại lục tiến hành độ kiếp, thừa dịp trước khi hoàng giả chạy đến hoàn thành độ kiếp. Nhưng cái phương thức này có thể thành công hay không hắn cũng không biết, bởi vì hắn cũng không rõ ràng lắm chi kiếp thành hoàng ở vị diện này cuối cùng là cái dạng gì nữa. Mà giờ khắc này, tại trước người thủ tổ, thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện biến hóa. Đầu tiên đền bù đúng là thương thế thời điểm độ kiếp trước đó. Cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp tại trên người hắn, nhất là trong thần thức lưu lại vết rách, đang tại bên dưới năng lượng sinh mệnh cực kỳ tinh khiết mà tầng thứ cực cao thoải mái. Tại dưới tình huống hỗn độn chi khí được thai nghén khôi phục một chút, so với hắn bình thường ẩn dưỡng khôi phục nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Đồng thời, thân thể Đường Tam cũng ở dưới sinh mệnh bản nguyên cấp bậc tinh cầu, tăng thêm hỗn độn chi khí thoải mái mà đang tiến hóa, đang tiến hành thoát thai hoán cốt tới cấp độ thần thể. Biến hóa như thế sẽ để cho căn cơ của hắn lại càng thêm kiên cố. Cái này với hắn mà nói, so với lực lượng thụ tổ trực tiếp truyền thừa thậm chí càng có ý nghĩa hơn. Dù sao lực lượng thụ tổ cường thịnh trở lại, so với cùng hắn đã từng là một đời thần vương vẫn có chênh lệch rất lớn. Hắn cần nhất vẫn là khôi phục lực lượng trước đây của chính mình. Hơn nữa tại bên trong đang giao hòa cùng lực lượng thụ tổ, trong nội tâm Đường Tam dần dần có một cái ý tưởng hoàn toàn mới. Trước tiên nếu muốn dùng thân phận hải tộc để thuyết phục yêu quái tộc, mạo hiểm vẫn là không nhỏ. Bạch Hổ đại yêu hoàng là thân quen với hắn, khả năng ủng hộ sẽ lớn hơn. Nhưng hắn thành hoàng giả đã rất khó nói. Ý tưởng ban đầu của hắn là thông qua thuyết phục yêu quái tộc để cho mình cùng Mỹ công tử cùng nhau thành hoàng. Dù sao thủy tinh đại yêu hoàng lúc trước quá cường đại, thiếu một vị trí của nàng, sinh ra hai vị hoàng giả trên lý luận là cũng được, mà chỉ cần mình có thể thành hoàng, như vậy tất cả cũng đều không phải là vấn đề. Nhưng thiên hồ đại yêu hoàng khống chế số mệnh, nếu muốn dưới loại tình huống này thông qua hắn công nhận khả năng là rất thấp. Nhưng mà nếu như không phải là tại yêu quái tộc thì sao? Mà là đổi thành tinh quái tộc ở Nhật Thần Đế Quốc bên này thì sao? Ngay cả các trưởng lão Lam Kim thụ tộc đều không thể nhìn thấu thân phận mình lúc này. Nếu như tương lai chính mình tại thời điểm độ kiếp thành hoàng, dùng thân phận Lam Kim thụ tộc này, dùng thân phận tinh quái tộc trở thành thiên tinh hoàng trong mắt bọn nó, khả năng này có phải sẽ lớn hơn nhiều hay không? Vô luận nói như thế nào, thụ tổ tại bên trên toàn bộ yêu tinh đại lục cũng có thể dùng ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh để hình dung. Ít nhất đối với thực vật loại tinh quái tộc đều có ảnh hưởng không nhỏ. Thiên dương thiên tinh hoàng, địa âm thiên tinh hoàng, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng, những hoàng giả này không phải đều hệ thực vật hay sao? Nghĩ tới đây, khóe miệng Đường Tam không khỏi toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Các trưởng lão Lam Kim thụ tộc triều bái bản thể thụ tổ, đồng thời thời gian dần qua, tất cả tộc nhân Lam Kim thụ tộc cũng đều cảm nhận được bản thể thụ tổ biến hóa. Lúc bình thường bọn nó là không có tư cách tiếp xúc bản thể thụ tổ. Nhưng giờ khắc này, bản thể khổng lồ của thụ tổ biến hóa, cùng với phóng xuất ra cường độ năng lượng sinh mệnh, đều được bọn nó có thể rõ ràng cảm giác được. Biến hóa như thế, có thể nào lại để cho bọn nó không hưng phấn đây? Đối với các trưởng lão mà nói đều có được tăng lên cấp độ sinh mệnh. Đối với Lam Kim thụ tộc cấp bậc thấp mà nói, tăng lên thì càng lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Lam Kim thụ tộc đã được sinh mệnh bản nguyên của bản thể thụ tổ ảnh hưởng. Giống như là toàn dân thăng cấp, đều đạt được chỗ tốt cực lớn. Đây chỉ là nội thành, bên ngoài thành cũng là giống nhau. Khi tức sinh mệnh bản thể thụ tổ làm cả tòa kiến mộc thành bao phủ tại bên trong năng lượng sinh mệnh nồng nặc. Trong kiến mộc thành, tất cả tinh quái, vô luận là chủng tộc gì đều có thể cảm nhận được năng lượng sinh mệnh đậm đặc thoải mái đối với chính mình. Toàn bộ kiến mộc thành cũng dưới loại tình huống này đều trở nên điên cuồng. Đám tinh quái nhao nhao đi vào trên đường phố, tuôn về hướng nội thành. Đi tới sông đào bảo vệ thành ngăn cách hướng về phương hướng bản thể thụ tổ quỳ lại xuống dưới. Cảm ơn quang huy đến từ thụ tổ chiếu rọi xuống. Bọn nó dù là nhìn không thấy bản thể thụ tổ, cũng có thể nhìn thấy trong nội thành ánh sáng sinh mệnh vô cùng nồng đậm. Vầng sáng màu xanh lá cơ hồ là xông thẳng lên trời, làm cả tòa kiến mộc thành đều giống như là nguồn suối sinh mệnh. Tất cả thực vật trong kiến mộc thành đều đang điên cuồng sinh trưởng, không chỉ là biến hóa về thể tích, càng là biến hóa về cấp độ sinh mệnh. Nếu như Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ở chỗ này, hắn liền nhất định có thể cảm giác được. Số mệnh trong kiến mộc thành đều đang phát sinh biến hóa, đều đang nhanh chóng tăng lên. Tình huống như vậy tiếp tục ngày đầu tiên đã khiến toàn bộ kiến mộc thành bị kinh động. Thời điểm ngày hôm sau, chung quanh kiến mộc thành lượng lớn thôn trấn cũng bị kinh động. Rất nhiều tinh quái tộc đều nhanh chóng hướng kiến mộc thành mà đến để triều thánh. Thời điểm khi ngày thứ ba đã đến, một đạo thân ảnh kim quang lóe lên từ phương xa mà đến, lơ lửng cao giữa không trung tại bên ngoài cách kiến mộc thành mấy chục cây số, quan sát về phương hướng kiến mộc thành. Đây một vị nam tử thân hình cao lớn, trên người bao trùm lấy áo giáp lóe lên kim quang. Phía trên cái áo giáp này có từng đạo lăng tuyến, cũng không phải kim loại rèn mà trở thành, mà là từ kim cương óng ánh ngưng tụ mà thành. Trên người càng là tản ra khí tức vô cùng cường đại. Không hề nghi ngờ, đây là một vị hoàng giả, một vị tồn tại cực hạn đứng tại trên kim tự tháp yêu tinh đại lục. Nhưng giờ khắc này, trên mặt hắn lại lộ ra thần sắc kinh nghi bất định. Hắn đối với kiến mộc thành là rất quen thuộc, cũng không chỉ một lần đi vào qua nơi đây. Nhưng giờ khắc này, kiến mộc thành trong mắt hắn, bản thân thành thị đã biến mất. Cũng không phải loại biến mất như là bị mất đi, mà là hoàn toàn bị thực vật bao trùm. Rất nhiều thực vật cực lớn đem trọn tòa thành thị này hoàn toàn che lấp ở trong đó. Từ không trung có thể thấy chính là hải dương màu xanh lá vô tận. Cảm nhận được cũng là năng lượng sinh mệnh nồng đậm đến mức tận cùng. Vị hoàng giả thấy được dị tượng này, dĩ nhiên là một trong bảy đại thiên tinh hoàng của Nhật Thần Đế Quốc. Hắn có danh xưng không thể phá vỡ, là Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Vị này có lực phòng ngự chứ danh, sức chiến đấu cũng là cực kỳ cường hãn. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng có một tòa kim cương thành là một tòa chủ thành có khoảng cách gần nhất với kiến mộc thành. Cho tới nay, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng đối với kiến mộc thành là có chỗ nhúng tay vào. Lam Kim thụ tộc tính cách quá mức ôn hòa nhát gan, Kim Cương thành lấy được không ít thứ tốt từ kiến mộc thành. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng mặc dù là kim cương tu luyện thành tinh, cuối cùng thành hoàng. Nhưng cho dù là bọn nó dùng thạch thành tinh, đối với năng lượng sinh mệnh cũng là rất khát vọng. Kiến mộc thành nhiều nhất là năng lượng sinh mệnh. Lấy được một vị tộc nhân Lam Kim thụ tộc, lặng lẽ gieo xuống, thậm chí là đem bản thể chế tác một phen, như vậy có thể đạt được năng lượng sinh mệnh tương đối khổng lồ. Tinh quái tộc bên này, các tộc hầu như đều có xuống tay đối với Lam Kim thụ tộc. Mà Lam Kim thụ tộc cho tới nay không cách nào phản kháng, bọn nó có thể làm đúng là giấu tại trong nội thành không dám đi ra. Tận khả năng không cho chủng tộc khác có cơ hội bắt được. Trong nội thành kiến mộc thành có bản thể thụ tổ thủ hộ, các tộc khác lại như thế nào cũng không dám đánh vào trong nội thành. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì lúc trước Cận Miểu Lâm rời đi sẽ bị tộc nhân cho là không có khả năng còn sống trở về. Thật sự là bởi vì bản thân Lam Kim thụ tộc có lực hấp dẫn quá lớn. Bên ngoài, bên trên đấu giá hội của Nhật Thần Đế Quốc tự nhiên không thể có Lam Kim thụ tộc xuất hiện, nhưng có thể giao dịch bên trong chợ đen. Lam Kim thụ tộc lại được trở thành tài nguyên chân quý nhất để tiến hành giao dịch. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng đã từng đề nghị qua, Lam Kim thụ tộc đã nhiều năm không có hoàng giả ra đời. Bản thân có được tài nguyên sinh mệnh khổng lồ lại chỉ giữ riêng của mình. Điều này là bất lợi đối với sự phát triển của Nhật Thần Đế Quốc. Hắn đề nghị cướp đoạt quyền chủ thành của Lam Kim thụ tộc đối với Kiến Mộc Thành, đồng thời cởi mở bản thể thụ tổ cho các tộc quan sát. Trong này bao hàm ý nghĩa dĩ nhiên là có rất nhiều. Nếu như tổ đình thật sự đáp ứng, như vậy Lam Kim thụ tộc thậm chí cũng phải có chi nguy diệt tộc. May mà ở bên trong các vị thiên tinh hoàng, hệ thực vật vẫn là cảm động và nhớ nhung thụ tổ cống hiến đối với toàn bộ tinh quái tộc, cho nên không có cho phép. Nhưng đối với Lam Kim thụ tộc, có thể nói tất cả chủng tộc đều có lòng mơ ước, cho dù là hệ thực vật cũng không ngoại lệ. Đây chính là đạo lý mang ngọc có tội. Cho nên khi Kim Cương Thiên Tinh Hoàng nghe nói bên trong Kiến Mộc Thành có thụ tổ giống như xuất hiện một ít biến hóa, phóng xuất ra năng lượng sinh mệnh khổng lồ. Phản ứng đầu tiên của nó không phải bởi vì là thụ tổ thức tỉnh mà sợ hãi, mà là hưng phấn. Thân là hoàng giả, hắn biết rõ thụ tổ là tình huống như thế nào. Ý chí đã thụ tổ dung nhập khắp toàn bộ tinh cầu đồng hóa cùng thiên địa. Dưới loại tình huống này, thụ tổ làm sao có thể trở về? Rất có thể là Lam Kim thụ tộc bên này khống chế không nổi bản thể thụ tổ, lại để cho càng nhiều năng lượng sinh mệnh hơn nữa giật tràn ra. Bởi vậy Kim Cương Thiên Tinh Hoàng liền nhanh chóng chạy đến, bằng vào chính mình với khoảng cách gần nhất, hy vọng có thể từ đó đạt được một ít chỗ tốt. Thế nhưng là khi hắn thật sự từ không trung quan sát Kiến Mộc Thành, đi cảm thụ khí tức sinh mệnh bên trong Kiến Mộc Thành, thời điểm này hắn nhưng là có chút do dự. Bởi vì là Kiến Mộc Thành lúc này phát tán ra năng lượng sinh mệnh quá mức khổng lồ, cấp độ sinh mệnh cũng quá cao. Cho dù là hắn lúc này khoảng cách còn rất xa đều có thể cảm nhận được. Hơn nữa, cái cỗ năng lượng sinh mệnh này không hề giống dạng hỗn loạn giật tán trong tưởng tượng của hắn, mà là vô cùng có trật tự dùng trung ương nội thành làm trung tâm vận chuyển. Dùng cấp độ thần thức hoàng giả của hắn, thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được cái năng lượng sinh mệnh khổng lồ này cắm rễ ở mặt đất. Sở dĩ cấp độ sinh mệnh cao như thế là nó đang hút năng lượng sinh mệnh từ bốn phương tám hướng, đều đang hội tụ hướng về Kiến Mộc Thành. Cái này nhưng đã không giống như là lực lượng bản thể thụ tổ giật tán. Ngược lại thật đúng là có chút ít như một cái thể sinh mạng vô cùng cường đại đang thức tỉnh, đang hấp thu sinh mệnh lực bên ngoài. Đối với cái thụ tổ này đã từng là một trong tam tổ cường đại nhất thời kỳ viễn cổ. Càng là sinh mệnh bản nguyên toàn bộ tinh cầu, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng vẫn còn có chút kiêng kỵ. Nhưng hắn lúc này lại có chút ít ức chế không nổi lòng hiếu kỳ chính mình. Năng lượng sinh mệnh nồng đậm như thế, nếu để cho chính mình thôn phệ, cảnh giới tu vi chính mình nhất định có thể tăng lên một tầng nữa. Đang quan sát trong chốc lát, về sau Kim Cương Thiên Tinh Hoàng vẫn là quyết định tới gần xem một chút, tiến vào bên trong Kiến Mộc Thành cảm thụ một lát. Vừa nghĩ, hắn chậm rãi giảm xuống độ cao phi hành, bay thẳng đến phương hướng nội thành Kiến Mộc Thành mà tới gần. Khoảng cách càng gần, hắn lại càng có thể cảm nhận được năng lượng sinh mệnh nồng đậm như vậy. Trình độ nồng đậm ngay cả hắn cũng không khỏi toát ra vẻ khiếp sợ. Năng lượng sinh mệnh sền sệt cũng làm dịu thân thể của hắn, lại để cho hắn có loại cảm giác như đang ngâm trong suối nước nóng vậy. Quá khổng lồ, thật sự là quá khổng lồ, gần như vô biên vô tận. Cho dù là thời điểm tổ đình cực thịnh, cũng không có trải qua khí tức sinh mệnh khủng bố như thế. Tham lam đang sinh sôi trong lòng, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng bắt đầu tăng thêm tốc độ hướng phía dưới hạ xuống, đồng thời cũng hoàn toàn mở ra thần trí của mình, tham lam hấp thu những thứ năng lượng sinh mệnh nồng đậm tầng thứ cao này. Nhưng tại lúc hắn vừa mới bắt đầu toàn diện hấp thu, một cái âm thanh già nua mà uy nghiêm đột nhiên vang lên. Ngươi dám ư? Tiếp theo trong nháy mắt, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng chỉ cảm thấy có loại cảm giác như trời lật bao trùm bỗng nhiên từ phía dưới truyền đến. Tại đây một cái chớp mắt, hắn chỉ cảm thấy tầm mắt cùng thần thức chính mình có thể đạt được trong phạm vi. Toàn bộ mặt đất dường như đều biến trở thành địch nhân của mình. Một cỗ lực bài xích khủng bố đến mức tận cùng bỗng nhiên truyền đến. Không chỉ là mặt đất, bầu trời cũng là như thế. Lực áp bách khổng lồ từ trên trời giáng xuống, lập tức trời lật mà bao trùm, trời sập đất sụt. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng hoảng sợ biến sắc, trên người Kim Cương Thần Khải tại bên dưới hắn thúc dục bắn ra hào quang sáng chói, giống như là bên trên bầu trời có một viên kim cương cực lớn, lập tức quay lại thân hình muốn chạy trốn. Nhưng cái lực lượng trời sập đất sụt này thật sự là quá mức khủng bố. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng chỉ cảm thấy tựa hồ toàn bộ vị diện đều đã trở thành địch nhân của mình. Cùng lúc đó, trên không trung Kiến Mộc Thành, một đạo quang ảnh cực lớn chậm rãi hiện ra rõ ràng, là bộ dạng một cây đại thụ, quang ảnh thân cây màu lam óng ánh sáng long lanh đang lập lòe. Một cành cây dài với lá cây màu vàng quét ngang mà đến. Phanh lên một tiếng, thân thể Kim Cương Thiên Tinh Hoàng giống như là một quả cầu lập tức bay đi ra ngoài, thậm chí là trực tiếp bay ra tầm mắt, rất xa biến mất vô tung. Một mực đến khi hắn biến mất, tiếp theo trong nháy mắt cảm giác trời sập đất sụt mới khôi phục bình thường, mà toàn bộ Kiến Mộc Thành không có bị nửa phần ảnh hưởng. Đúng là tham lam, ngu dốt, còn cái nịt. Phía dưới bản thể thụ tổ, Đường Tam chậm rãi mở ra hai con ngươi, đáy mắt cũng là hiện lên một vòng vẻ khiếp sợ. Mà giờ khắc này, các trưởng lão Lam Kim thụ tộc ở đây, cả đám đều phủ phục trên mặt đất, dùng cái trán chạm vào đất. Phàm đã có thần thức tồn tại, vừa rồi trên không trung phát sinh một màn đều có thể cảm giác đến. Cũng đang bởi vì như thế, bọn nó mới có thể càng phát ra rung động. Người đến chính là ai bọn nó tự nhiên đều biết, đó thế nhưng là một vị hoàng giả cơ đấy. Bản thể thụ tổ vẫn một mực đang che chở lấy Kiến Mộc Thành. Nhưng bản thể thụ tổ hiền linh cũng đã là chuyện không biết bao nhiêu năm không có phát sinh qua. Trước đó mặc dù không có ai trắng trợn xâm lược như vậy, nhưng là có phát sinh qua tình huống áp bách Kiến Mộc Thành. Lúc Lam Kim thụ tộc cố thủ nội thành, bằng vào bản thể thụ tổ gia trì, tộc nhân của Lam Kim thụ tộc tại bên trong cái phạm vi này sẽ có thực lực tăng nhiều, nhưng là không hơn. Nhưng tại vừa rồi bọn họ cảm nhận được cái gì? Đó là thủ tổ thật sự thức tỉnh sao? Một vị hoàng giả cơ đấy, hầu như chỉ là một cái phất tay đã trực tiếp bị đánh bay đi, đây là thực lực hạng gì? Coi như là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng trước đây được xưng là đệ nhất hoàng giả hẳn là cũng làm không được. Trừ thụ tổ trở về ra, không có cái gì có thể giải thích được một màn này. Thụ tổ thật sự trở về sao? Có thể nói là trở về một bộ phận. Tại bên dưới hỗn độn chi khí dẫn đạo, thần thức của thụ tổ đồng hóa trong thiên địa, một bộ phận thuộc về bản năng có chỗ trở về. Nhưng trên thực tế cũng chỉ là lại để cho thụ tổ tăng cường bản năng. Chủ yếu là lại để cho bản thể thụ tổ có được càng nhiều năng lực hạch tâm sinh mệnh vị diện. Một màn vừa rồi, tự nhiên không phải bản thân thụ tổ làm ra, mà là tại dưới đường tam dẫn đạo hoàn thành. Đường tam bằng vào hỗn độn chi khí tăng thêm lạc ấn huyết mạch lam kim thụ tộc của bản thân. Trải qua thời gian 3 ngày này, hắn và bản thể thụ tổ có thể nói là thoải mái lẫn nhau, là một loại trợ giúp cả hai cùng có lợi. Lạc ấn huyết mạch lam kim thụ tộc của hắn đã trực tiếp tăng lên tới trình độ cấp 11 đỉnh phong. Bản thân cái huyết mạch này có thể tăng lên năng lượng sinh mệnh, đối với tất cả lạc ấn huyết mạch khác cùng với bản thể đường tam đều có được hiệu quả ẩn dưỡng siêu cường, tăng lên cấp độ sinh mệnh của hắn. Bằng vào hỗn độn chi khí ảnh hưởng, đường tam lúc này mới có thể ở trình độ nhất định dẫn đạo năng lượng sinh mệnh thụ tổ. Khi kim cương thiên tinh hoàng đến, hơn nữa hấp thu năng lượng sinh mệnh bản nguyên thụ tổ, trừ năng lượng sinh mệnh đã bị dẫn dắt ra, còn có hỗn độn chi khí đường tam dung nhập vào trong cơ thể thụ tổ. Hỗn độn chi khí là cái gì? Thụ tổ dù là chỉ có bản năng, nhưng cũng vô cùng rõ ràng tầm quan trọng của nó. Cho nên vừa rồi thụ tổ bộc phát là bộc phát theo bản năng. Tách ra quang huy trước đây mới có khí cơ khủng bố như trời sập đất sụt. Tại lúc cành cây hư ảnh thụ tổ huy động đánh ra, nhưng là được đường tam dẫn đạo xuống. Tương đương với bản năng thụ tổ bắn ra năng lượng khổng lồ, đường tam dẫn đạo những năng lượng này phát ra một kích. Cho nên trước đó các vị trưởng lão ở đây vốn đều là khoanh chân ngồi. Nhưng nhìn thấy đường tam phất tay, đồng thời thụ tổ hiện hình cũng tiếp theo huy động cành đánh bay kim cương thiên tinh hoàng. Thấy một màn này, về sau mới lại lần nữa bái phục đầy đất. Đường tam khiếp sợ chính là ở chỗ bản thể thụ tổ cường đại. Cái thụ tổ này từng đã là một trong tam tổ, nếu như không phải thần thức tán loạn, chỉ sợ thật sự có lực lượng tiếp cận cấp bậc thần vương. Mà hiện tại nó ngược lại là bởi vì có hỗn độn chi khí trở nên quan hệ mật thiết cùng mình. Tại bên trong kiến mộc thành này, chính mình thật sự đúng là không cần e ngại bất luận một vị hoàng giả nào. Như thế đã rất không tồi. Bình phục lấy năng lượng sinh mệnh trong cơ thể, cảm nhận được toàn thân tỏa sáng lấy sức sống trước đó chưa từng có. Đường tam không khỏi mặt lộ vẻ mỉm cười, người nhẹ nhàng bay dựng lên. Có 3 ngày này được một cái sinh mệnh bản nguyên vị diện thoải mái, có thể nói đã đặt trụ cột vì tương lai hắn trở lại thần vương. Vị diện pháp lam tinh cường đã như thế, giúp cuộc bị hắn tìm được đồ vật chính mình cần nhất. Tiếp theo một đoạn thời gian, Đường Tam cũng quyết định liền ở tại chỗ này tu luyện. Sinh mệnh bản nguyên tiến hóa, đối với tất cả tăng lên đều là có lợi thật lớn. Ở chỗ này tiến hành tích lũy, đối với chính mình mà nói lại quá là phù hợp. Vô tận lam hải mang đến tín ngưỡng chi lực, kiến mộc thành hội tụ quang huy sinh mệnh. Hắn dường như đã nhìn thấy chính mình đối với trở về bản nguyên càng tiến một bước. Đường Tam mỉm cười nói, chư vị trưởng lão xin đứng lên. Lúc này, chư vị trưởng lão Lam Kim thụ tộc mới dám một lần nữa đứng dậy. Nhưng ánh mắt nhìn Đường Tam cũng đã không có nửa phần hoài nghi, chỉ có sùng kính thật sâu. 3 ngày thời gian, mỗi một vị trưởng lão cũng đều đạt được chỗ tốt rất lớn. Cẩn thận nhìn sẽ phát hiện, bọn nó đều trở nên trẻ tuổi thêm so với lúc trước, khí tức bản thân cũng càng là trầm ngưng không ít. Mỗi một vị đều là thần thái sáng láng. Hồ Chi hiện tại sau lưng Đường Tam, bản thể thụ tổ đã hoàn toàn biến trở thành hình thái lam thể kim diệp, tái hiện đỉnh phong. Đại trưởng lão lúc này sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng trên khuôn mặt già nua cũng đã tràn đầy vẻ cung kính. Người đánh thức thụ tổ, đó là chi chủ Phục Hương tộc của ta. Bái kiến tộc trưởng. Vừa nói, đại trưởng lão mang theo chư vị trưởng lão, đồng thời hướng về Đường Tam cúi đầu hạ bái. Tại thời điểm cảm nhận được khí tức thụ tổ bốc lên, đại trưởng lão liền hiểu được tên cận miểu lâm này chỉ sợ là thật sự mang về đến một thứ như vậy. Mà khi thần thức hắn tự mình cảm giác đến kim cương thiên tinh hoàng bị đánh bay đi, trong nội tâm liền không còn có nửa điểm do dự. Cận miểu sâm lúc này đã nhảy nhót hẳn lên, nhìn Đường Tam trong mắt tràn đầy chi sắc phấn khởi. Căn bản không cần truyền thừa lực lượng thụ tổ, Đường Tam hiện tại cũng được các vị trưởng lão công nhận là tộc trưởng. Nàng cũng là tuyệt đối không nghĩ tới, ca ca rời đi nhiều năm như vậy, vậy mà một lát đã trở nên cường đại như thế. Đường Tam mỉm cười nói, các vị trưởng lão xin đứng lên. Nếu như chư vị trưởng lão đã công nhận ta, ta liền việc đáng làm thì phải làm. Đại trưởng lão thở dài một tiếng nói, tộc trưởng, trước đó ta đã mạo phạm nhiều lần, mời ngài trách phạt. Đường Tam vẫy vẫy tay nói, không thể nói trách phạt như vậy. Các vị trưởng lão cũng là suy nghĩ cho an nguy của tộc ta. Hắn tự nhiên sẽ không bởi vì là một vị đại trưởng lão ích kỷ mà phá hư bầu không khí vừa mới tạo nên này. Hắn cũng không lo lắng những trưởng lão này có nhiều ích kỷ, tại phía dưới đầy đủ uy hiếp cường đại. Tại dưới quang huy thụ tổ chiếu rọi xuống, bọn nó căn bản là không dám làm gì cả. Nghe những lời này của Đường Tam, Nước mắt đại trưởng lão đã chảy xuống, nó nghẹn ngào nói. Đúng vậy, tộc trưởng, người không biết đâu, từ khi thụ tổ ngủ say, về sau tộc ta đều gặp phải bao nhiêu cực khổ. Chủng tộc khác biểu hiện ra cung kính đối với thụ tổ, coi thụ tổ là tổ tiên. Nhưng trên thực tế, là để có thể đạt được năng lượng sinh mệnh tầng thứ cao của tộc ta, âm thầm cướp bóc tộc nhân tộc ta, thậm chí mua bán tại bên trong chợ đen. Làm chúng ta cũng không dám đơn giản rời khỏi nội thành, e sợ bị ám toán. Ta cũng là lo lắng lực lượng thụ tổ một khi truyền thừa về sau bị suy yếu, sẽ để cho tộc ta thật sự có khả năng diệt tộc. Cho nên trước đó mới ngăn cản người. Đường Tam nhíu mày nói. Đại trưởng lão xin yên tâm, thụ tổ đã thức tỉnh, từ nay về sau sẽ không có bất kỳ chủng tộc nào có thể đụng đến chút nào của tộc ta. Tộc nhân bị cướp đi, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp tìm trở về. Phàm là có chứng cứ thiết thực sát hại tộc nhân tộc ta, vô luận là ai đều gặp phải tộc ta trả thù. Hắn vừa nói tới chỗ này, hào quang màu lam trên người cùng thụ tổ sau lưng hào quang màu lam đồng thời trở nên rực rỡ lên. Tộc trưởng sáng suốt, các vị các trưởng lão không khỏi kích động lệ nóng doanh tròng. Đây cũng không phải là giả vờ, Lam Kim thụ tộc đã bị chèn ép thật sự là quá lâu. Mắt thấy thụ tổ sống lại, giờ khắc này, những trưởng lão này cũng là kích động khó nhịn được. Bọn họ cũng không biết là, lúc này trong nội tâm Đường Tam kỳ thật cũng là cực kỳ kinh ngạc. Thụ tổ ở bên trên trình độ nhất định đã sống lại, trọng trưởng sinh mệnh bản nguyên. Riêng là nhìn từ điểm này, đối với toàn bộ yêu tinh đại lục đều là đại hảo sự. Cái này chắc chắn ở trình độ thật lớn tăng lên số mệnh cho yêu tinh đại lục. Dù sao, đó thế nhưng là sinh mệnh bản nguyên. Bởi như vậy, thiên hồ tộc tất nhiên có thể từ đó đắc lợi. Hơn nữa thu lợi không nhỏ, lại để cho thiên hồ đại yêu hoàng trước đó bị trọng thương rất có thể tại trong thời gian ngắn khôi phục đỉnh phong. Thậm chí càng tiến một bước cũng không phải là không có khả năng. Bản thân thiên hồ tộc mạnh yếu cũng sớm đã khóa lại ở một chỗ cùng số mệnh yêu tinh đại lục. Đó cũng không phải là tình huống Đường Tam hy vọng thấy. Nhưng mà thụ tổ lại hết sức đặc thù, nó coi như là hạch tâm sinh mệnh bản nguyên, lúc này càng nhiều nữa chỉ có bản năng. Cái này cho Đường Tam có cơ hội sáng tạo rất lớn, bởi vì hắn hiện tại đã là tộc trưởng được Lam Kim thụ tộc công nhận. Trên thực tế tương đương với hắn đang nắm trong tay phần lực lượng này. Cái này thật đáng sợ. Nhưng mà Đường Tam hiện tại ngược lại không dám nhận thụ tổ truyền thừa. Nguyên nhân chủ yếu có hai cái. Thứ nhất là thụ tổ tại dưới tác dụng hỗn độn chi khí của hắn đã sống lại bản năng, bắt đầu ngưng tụ lượng lớn cùng nắm trong tay sinh mệnh bản nguyên toàn bộ tinh cầu. Phần năng lượng này quá mức khổng lồ. Một khi Đường Tam tiếp nhận thụ tổ truyền thừa, sẽ hấp thu lượng lớn phần sinh mệnh bản nguyên tinh cầu này, thậm chí là trực tiếp trùng kích hoàng giả. Mà cái này cũng không phải vị diện chi chủ nguyện ý thấy. Hắn và vị diện chi chủ ở bên trên trình độ nhất định thông suốt đạt thành hiệp nghị. Chính là bởi vì vị diện chi chủ hy vọng hắn trong tương lai có thể trợ giúp Pháp Lam Tinh trở thành thần giới. Tiền đề chính của việc này càng là không thể ảnh hưởng đến Pháp Lam Tinh phát triển. Nếu như hắn hấp thu sinh mệnh bản nguyên tinh cầu làm đại giới để thành hoàng, khi hắn thành đối mặt với thiên kiếp chắc chắn sẽ bị điên cuồng chèn ép đến từ vị diện chi chủ, thậm chí sẽ dùng toàn bộ chi lực tinh cầu trấn áp hắn. Chuyện này Đường Tam vô cùng rõ ràng. Thứ hai chính là thụ tổ ở bên trên trình độ nhất định sống lại thần thức, đối với hắn là người thừa kế này cũng không phải hoàn toàn công nhận. Dù sao hắn cũng không phải Lam Kim thụ tộc chân chính, mà là con người. Trước mắt những tên Lam Kim thụ tộc nhân này nhận không ra, nhưng thụ tổ coi như là sinh mệnh bản nguyên toàn bộ tinh cầu, làm sao lại nhận không ra cơ chứ? Cho nên nếu như hắn hiện tại đi truyền thứ lực lượng thụ tổ, rất có thể sẽ đối mặt với thụ tổ kháng cự. Hiện tại bản năng thụ tổ đã tiếp nhận hắn trở thành người phát ngôn là bởi vì tác dụng của hỗn độn chi khí. Tương đương với Đường Tam cứu vãn thụ tổ là ân nhân của nó, nhưng cái đó và truyền thừa là hai chuyện khác nhau. Bởi vậy, từ hai cái chuyện này đến cân nhắc, Đường Tam hiện tại không thể tiếp nhận thụ tổ truyền thừa. Điểm thứ nhất là không có biện pháp thay đổi, vị diện chi chủ tuyệt đối không có khả năng cho phép xuất hiện tình huống như vậy. Mà thu hoạch được thụ tổ công nhận là vừa rồi đã có thể đạt được. Thụ tổ hiện tại đem hắn trở thành ân nhân để đối đãi, hắn ở trình độ nhất định điều khiển lực lượng thụ tổ là không có vấn đề gì. Nhưng nếu muốn đạt được tiến thêm một bước để công nhận, thậm chí là công nhận hắn như là tộc nhân, liền cần phải hắn đi làm một ít chuyện cho Lam Kim thụ tộc mới được. Có thể có được thụ tổ công nhận, như vậy đối với Đường Tam mà nói chỗ tốt là thật lớn. Một cái là có thể đạt được càng nhiều sinh mệnh bản nguyên tinh cầu thoải mái. Cái khác chính là đạt được càng nhiều vị diện chi chủ công nhận. Vị diện chi chủ Pháp Lam Tinh là tồn tại vô hình. Như vậy nó là làm sao để càng thêm công nhận hắn đây? Tại trong vị diện, bản thân thụ tổ dung hợp vào toàn bộ vị diện, liền ở trong đó chiếm cứ địa vị vô cùng trọng yếu. Đây là điều tất nhiên, nó thế nhưng là sinh mệnh bản nguyên cơ mà. Cho nên Đường Tam nếu như có thể đạt được hảo cảm của thụ tổ, như vậy liền tương đương với tại bên trên trình độ nhất định cũng đạt được hảo cảm của vị diện. Cái này đối với hắn tương lai độ kiếp thành hoàng nhất định sẽ có chỗ tốt rất lớn. Lúc trước tu luyện trong khoảng thời gian này, Đường Tam cũng đã dần dần hiểu được điểm này. Cho nên hắn nhận lấy vị trí tộc trưởng Lam Kim thụ tộc cũng không chỉ là thu hoạch truyền thừa. Đối mặt với các vị trưởng lão, Đường Tam mỉm cười nói. Tiếp theo ta cũng cần bế quan một đoạn thời gian, để cảm ngộ thụ tổ sau khi thức tỉnh mang tới tất cả cho chúng ta. Đồng thời ta cũng quyết định, tạm thời trước tiên không chấp nhận thụ tổ truyền thừa. Thụ tổ thức tỉnh, năng lượng sinh mệnh quá mức khổng lồ, cũng không phải bây giờ ta thích hợp đi truyền thừa. Tương lai ta ở thời điểm thành hoàng, lại tiến hành truyền thừa cũng không muộn. Nghe Đường Tam vừa nói như vậy, các vị trưởng lão ở đây, nhất là đại trưởng lão cũng không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ai cũng không nghĩ tới, tại sao khi đã đạt được tất cả trưởng lão công nhận, hắn vậy mà ngược lại lựa chọn không tiến hành truyền thừa. Phải biết rằng, phần truyền thừa này thế nhưng là tất cả Lam Kim thụ tộc đều tha thiết ước mơ. Vậy mà Đường Tam lại buông tha nhẹ nhõm như thế. Đại trưởng lão có chút chần chờ mà nói. Tộc trưởng, nếu như người hiện tại tiếp thụ truyền thừa, có thể có cơ hội trực tiếp đột phá thành hoàng hay không? Vì sao không trực tiếp đột phá luôn? Đường Tam lắc đầu nói. Thời cơ chưa tới, ta hiện tại có thể nói là người phát ngôn của thụ tổ. Thụ tổ vừa mới thức tỉnh một phần lực lượng, nó cần phải khống chế tất cả sinh mệnh chi lực tốt hơn. Nó sống lại cũng phải cần một khoảng thời gian. Ngay tại lúc này ta không thể vì chính mình mà ảnh hưởng đến thụ tổ sống lại. Huống chi thụ tổ cho ta đã rất nhiều. Đầy đủ ta tiêu hóa một đoạn thời gian rất dài. Chờ ta bế quan, về sau sẽ đi một lần tiến về các đại chủ thành Nhật Thần Đế Quốc, cứu trở về tộc nhân chúng ta đã bị bắt ra bên ngoài. Cũng muốn để cho các tộc kia hiểu được, Lam Kim thụ tộc không thể chịu nhục. Trước khi tiếp thụ thụ tổ truyền thừa, ta cũng cần vì tộc ta làm ra đầy đủ cống hiến, mới có tư cách bước lên chi lộ thành hoàng. Nghe hắn vừa nói như vậy, các vị trưởng lão ở đây cũng không khỏi chịu động dung. Tại thời khắc này, trong con mắt của bọn họ, Đường Tam là tràn ngập quang huy. Cận Miểu Sâm càng là khuôn mặt ửng hồng, trong ánh mắt tràn ngập kiêu ngạo. Đường Tam bế quan liền tại trước bản thể thụ tổ, các vị trưởng lão tự động thay phiên công việc, hộ pháp cho hắn. Mà chuyện Kim Cương Thiên Tinh Hoàng bị một kích của thụ tổ đánh bay đi, đã là lan truyền nhanh chóng tại toàn bộ Nhật Thần Đế Quốc bên này. Dù sao đây thế nhưng là một vị hoàng giả bị đánh. Hơn nữa là hoàng giả dùng lực phòng ngự siêu cường chứ danh, lại bị thụ tổ dùng sức mạnh thiên địa to lớn đánh bay. Thử hỏi tại ở bên trên toàn bộ đại lục, lại có ai có thể đơn thuần bằng vào lực lượng làm được điểm này? Ban đầu Lam Kim thụ tộc sớm đã được xem là tài nguyên, cũng tiếp theo một lần nữa xuất hiện tại trong tầm mắt các đại cường tộc. Đường Tam bế quan cũng không có tiếp tục quá lâu. 7 ngày sau hắn lần nữa từ bên trong bế quan tỉnh lại. Tại trong 7 ngày này, hắn đầu tiên nếm thử dùng thần thức tiến hành câu thông cùng thụ tổ. Thụ tổ quả nhiên chỉ có bản năng, cũng không có trí tuệ thức tỉnh. Mà bằng vào tác dụng hỗn độn chi khí, giữa Đường Tam cùng thụ tổ đã có được liên hệ nhất định với sinh mệnh bản nguyên tinh cầu này. Bằng vào hỗn độn chi khí ràng buộc, Đường Tam tại bên trên trình độ nhất định có thể mượn lực lượng thụ tổ. Nhưng chính như dạng mà hắn đã đoán trước, nếu muốn thụ tổ truyền thừa bản nguyên chi lực cho hắn, nhưng là không cách nào làm được. Khi trong đầu hắn có một chút ý nghĩ này thì đã bị thụ tổ kháng cự. Nhưng trong thời gian 7 ngày này cũng không có ổ phí. Đường Tam một bên dùng hỗn độn chi khí giao hòa cùng thụ tổ, một bên hấp thu năng lượng sinh mệnh khổng lồ thụ tổ phản hồi cho hắn. Đối với thân thể tiếp tục tiến hành thoải mái cùng tinh luyện, lại để cho năng lượng sinh mệnh bản thân, cường độ thân thể đều có được đề cao thật lớn. Trừ thiên hồ biến ra, tất cả lạc ấn huyết mạch khác cũng đã tăng lên tới trình độ cấp 11. Ngay cả kim mông biến cùng với hỗn độn lam ngân hoàng là dạng siêu cấp huyết mạch như vậy đều đạt được tăng lên thật lớn, triệt để củng cố tu vi cấp 11 của hắn. Hơn nữa Đường Tam phát hiện, khi chính mình lợi dụng năng lượng sinh mệnh của thụ tổ tiến hành rót vào che chở đối với Lam Kim thụ tộc, thời điểm đó sẽ có thể thuyên chuyển lực lượng thụ tổ càng nhiều nữa. Hiển nhiên là bản năng thụ tổ cũng là cảm giác được xấu hổ đối với tộc nhân. Mấy ngày nay hắn cũng ở phương diện này tiến hành cảm giác cùng nghiên cứu cẩn thận. Bằng vào hỗn độn chi khí liên hệ, hắn với thân phận là người phát ngôn của thụ tổ đã được tất cả Lam Kim thụ tộc nhân công nhận. Toàn bộ kiến mục thành đã là rực rỡ hẳn lên, năng lượng sinh mệnh tràn ngập khổng lồ, càng là càng thêm đoàn kết thành một khối. Lực lượng thụ tổ đang tăng cường, điều này tất cả Lam Kim thụ tộc đều có thể cảm nhận được. Nhưng trừ 3 ngày ban đầu ân huệ tỏa khắp chúng sinh ra, tiếp theo thụ tổ phát tán ra lực lượng cũng chỉ sẽ có trợ giúp đối với Lam Kim thụ tộc mà thôi. Đối với chủng tộc khác không có ảnh hưởng gì. Khi Đường Tam từ trong tu luyện tỉnh lại, các vị trưởng lão Lam Kim thụ tộc hộ pháp cho hắn cũng đều mở mắt ra. Tất cả mọi ánh mắt đều tập trung hướng về trên người của hắn. Đường Tam đứng dậy, các trưởng lão cũng nhao nhao đứng dậy, hướng hắn khom mình hành lễ. Trong hai tròng mắt Đường Tam bắn ra vầng sáng màu vàng lam, trầm giọng nói: "Đại trưởng lão, có thuộc hạ." Đại trưởng lão đi vào trước mặt Đường Tam, cung kính hành lễ. Trải qua chuyện phát sinh trong những ngày này, hắn đã triệt để hạ xuống tư tâm chính mình. Thật sự là bởi vì Đường Tam trở về khiến thụ tổ sống lại, về sau mang cho mọi người chỗ tốt còn vượt xa hơn nhiều so với bọn nó trước đó tu luyện. Hiện tại các vị trưởng lão cũng đã là vui lòng phục tùng. Chớ nói chi là bởi vì Đường Tam đến, lực lượng thụ tổ càng là đã đánh bay đi Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Nghe nói Kim Cương Thiên Tinh Hoàng thật đúng là bị thương, sau khi trở về liền bế quan không ra. Đường Tam hỏi nói, ngày gần đây còn có sự vụ gì cần phải xử lý không? Đại trưởng lão cung kính nói. Dạ có, người tổ đình tới, một mực đang chờ đợi người bế quan chấm dứt. Đường Tam khẽ gật đầu nói. Cho người. Không lâu sau, một gã sứ giả tổ đình liền được Lam Kim thụ tộc nhân mang tới. Nhìn thấy vị sứ giả này, trong lòng Đường Tam không khỏi hơi động một chút. Vị này có tướng mạo anh tuấn, dáng người thẳng tắp, nhìn qua càng là cùng con người không có cái gì khác nhau, chỉ có cái tai có chút ít lông màu trắng đã vạch trần chủng tộc của nó. Sứ giả đến dĩ nhiên là Thiên Hồ tộc. Phải biết rằng, thời điểm trước đó cho dù là Mỹ công tử tại Gia Lý Thành, phần lớn sứ giả đến đây cũng là chủng tộc khác. Thiên Hồ tộc chẳng qua là tại một lần đi theo Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng xuất hiện qua một lần mà thôi. Nhìn thấy Đường Tam, vị sứ giả đến từ Thiên Hồ tộc này ánh mắt rõ ràng lại càng thêm lưu ý bắt cây gai nhọn sau lưng của hắn. Nhìn lại một chút thủ tổ cực lớn phía sau hắn, khom mình hành lễ, thái độ đúng là rất khiêm cung. Thiên Hồ tộc Lăng Thiên bái kiến thụ tổ, bái kiến Lam Kim tộc trưởng. Cường giả Thiên Hồ tộc cấp bậc yêu vương, chẳng qua là nhìn đối phương một cái, Đường Tam liền đoán được tu vi đối phương. Hơn nữa hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương tại sau khi tới đây đã trực tiếp liền phát động lực lượng huyết mạch. Cũng không phải điều khiển số mệnh nơi đây, mà là đang cảm thụ số mệnh nơi đây, nhất là đang cảm thụ thụ tổ có phải là đã thật sự sống lại hay không. Đường Tam biểu hiện ra hiển nhiên giả bộ coi như không biết chút nào. Đối phương có thể cảm nhận được, hắn tự nhiên cũng có thể cảm nhận được. Hắn cũng là có thiên hồ biến trình độ cấp 10. Hơn nữa linh tê thiên nhãn còn phải áp đảo thiên hồ biến bình thường. Cũng không để ý tới đối phương tìm kiếm, chẳng qua là mỉm cười nói. Hoan nghênh sứ giả tổ đình đến đây. Không biết là có chuyện gì. Thụ tổ thật sự sống lại, tại dưới sự kích thích của hỗn độn chi khí, thức tỉnh được bản năng nhất định. Hơn nữa có thể một lần nữa ngưng tụ sinh mệnh bản nguyên của tinh cầu. Đây tuyệt đối không phải là giả. Bản thân Pháp Lam Tinh cấp độ cực cao, coi như là sinh mệnh bản nguyên, thậm chí là một bộ phận vị diện chi chủ. Đơn thuần từ tổng sản lượng năng lượng sinh mệnh mà nói, cho dù là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng trước đây nhất định là còn xa mới bằng được. Dù sao thủ tổ có khả năng thai nghén, thủ tổ sống lại tất nhiên sẽ kéo số mệnh toàn bộ yêu tinh đại lục tăng lên. Đối với Lam Kim thụ tộc mà nói càng là số mệnh bạo tăng. Dùng linh tê thiên nhãn nhìn lên, có thể thấy cột sáng số mệnh khổng lồ lên như diều gặp gió. Đường Tam đoán chừng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chỉ sợ tại tổ đình bên kia đều có thể nhìn thấy được. Lại càng không cần phải nói tên sứ giả này đang gần trong gang tấc. Lăng Thiên lần nữa có chút khom người nói. Thiên Hồ Miện Hạ vui mừng nghe thấy thụ tổ sống lại, đặc phái sai ta coi như là sứ giả đến đây chúc mừng. Thụ tổ sống lại chính là chuyện may mắn của toàn bộ yêu tinh đại lục. Lần này đến đây là đặc biệt là chúc mừng, cũng mang đến lễ vật mà tổ đình đã đặc biệt chuẩn bị cho quý tộc. Đường Tam mỉm cười nói. Sứ giả khách khí. Ta cũng đúng lúc có một số việc thông báo cho tổ đình. Cũng phiền toái sứ giả lần này đem thỉnh cầu của tộc ta mang về tổ đình. Lăng Thiên sững sờ một lát nói. Xin mời ngài nói. Đường Tam nghiêm mặt nói. Từ khi thủ tổ ngủ say, Lam Kim thủ tộc chúng ta bởi vì bản thân có năng lượng sinh mệnh khổng lồ mà bị các tộc ngấp nghe. Càng là có rất nhiều chủng tộc săn giết, nhốt lại đối với tộc ta. Dẫn đến tộc ta phát triển đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hiện tại thủ tổ đã sống lại, ta là tộc trưởng tân nhiệm, hy vọng có thể đạt được tổ đình công nhận. Yêu cầu tất cả các đại chủng tộc ở các đại chủ thành phóng thích tộc nhân chúng ta. Cũng đem hài cốt tộc nhân đã chết đưa về trả lại cho tộc ta. Cái này, Lăng Thiên hiển nhiên không nghĩ tới, ngay tại lúc này Đường Tam vậy mà sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Lam Kim thụ tộc luôn luôn ở thế yếu, bị các tộc khi dễ. Ai cũng biết rõ Lam Kim thụ tộc nhân có thể mang đến chỗ tốt. Tộc nhân trực hệ của Lam Kim thụ tộc càng là giá trị vang dội. Lúc này Đường Tam đưa ra yêu cầu này nhưng là rất hợp lý. Dù sao Lam Kim thụ tộc cũng là khống chế một tòa chủ thành. Trước đó khi thụ tổ chưa có thức tỉnh, ai cũng sẽ không để ý tới. Tổ đình nhiều lắm thì bên ngoài của trách bắt người cướp của Lam Kim thụ tộc coi như xong, nhưng cũng không thật sự làm gì quyết liệt. Nhưng mà thụ tổ đã thức tỉnh, đối với toàn bộ yêu tinh đại lục mà nói đều là ý nghĩa rất trọng đại. Nhất là thụ tổ tự mình ra tay đánh bay Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, càng là khiếp sợ đại lục. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lần này phái sứ giả đại biểu tổ đình đến đây, chính là muốn lôi kéo Lam Kim thụ tộc. Đường Tam tiếp tục nói, nguyện ý làm như thế thì tất cả các chuyện trước đây tộc ta sẽ không truy cứu nữa. Nếu như tương lai còn phát hiện có ai trộm săn bắt tộc nhân chúng ta, hoặc là xuất hiện tình huống nô dịch tộc nhân chúng ta, tộc ta sẽ không tiếc tất cả triển khai trả thù. Không lâu về sau, ta sẽ mang theo ý chí thụ tổ tiến về các đại chủ thành tìm kiếm khí tức tộc nhân chúng ta, cứu vớt người thất lạc. Hắn vừa nói ra những lời này, tất cả các vị trưởng lão Lam Kim thụ tộc ở đây không khỏi đều cả kinh. Lam Kim thụ tộc suy nhược nhiều năm như vậy, cơ hồ là bất luận cái chủng tộc gì cũng đều khi dễ. Chính là bởi vì nhất tộc này của bọn nó cũng không am hiểu chiến đấu, trong cùng cấp bậc hầu như cũng là yếu nhất. Đường Tam nói như vậy, liền tương đương với là muốn cường ngạnh đi đòi lại tộc nhân, sinh ra xung đột cơ hồ là tất nhiên phải có. Thụ tổ trước đó tuy rằng thể hiện ra thực lực cường đại, nhưng bản thể thụ tổ ở chỗ này cũng không thể di động. Đại trưởng lão vừa muốn mở miệng nói cái gì. Trong lúc đó, sau lưng Đường Tam bản thể thụ tổ bỗng nhiên nhộn nhạo ra một tầng sáng rọi màu xanh thẳm. Bên trên từng phiến lá đều có kim quang rơi xuống, chiếu rọi tại trên người Đường Tam, giống như là bên trên thân thể của hắn có một tầng hoàng kim. Khí tức sinh mệnh Đường Tam không khỏi lần nữa bay vụt, càng là có loại cảm giác giống như một khối cùng thụ tổ. Thiên Hồ tộc Lăng Thiên không khỏi sắc mặt đại biến. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, giờ khắc này số mệnh trên người Đường Tam lập tức bạo tăng, thậm chí có loại cảm giác thẳng vào phía chân trời. Dùng tu vi Thiên Hồ bảy đuôi của nó, giờ khắc này đúng là có chút không dám nhìn thẳng vào vị tộc trưởng tân nhiệm trước mắt này. Nghĩ đến trước khi chính mình đi thì Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đã nói rõ, Lăng Thiên cung kính mà nói, ý chí của ngài ta sẽ truyền đạt về tổ đình. Lần này đến đây, ta cũng mang đến lễ vật của Thiên Hồ miện hạ chúc mừng thụ tổ thức tỉnh. Vừa nói, hai tay nó nâng lên trước người, một viên vật thể óng ánh trắng muốt xuất hiện tại trước mặt Đường Tam. Nhìn thấy thứ này, Đường Tam không khỏi trong lòng khẽ động, càng là có loại cảm giác quái dị. Bởi vì cái này không phải thứ gì xa lạ, chính là hạt sen may mắn lúc trước thấy ở Đài Hoa Thiên Đường. Lúc trước Đường Tam dùng vật này hối lộ vị diện chi chủ, trở thành trụ cột để chính mình độ kiếp thành công. Lại không nghĩ rằng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng vậy mà sẽ cam lòng như vậy, rõ ràng đưa cho Lam Kim thụ tộc một viên. Tác dụng của thứ này Đường Tam thậm chí còn phải rõ ràng hơn nhiều so với Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Nhưng mà Đường Tam lập tức liền hiểu rõ dụng ý trong đó. Bản thân cái hạt sen này chính là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cùng với Thiên Hồ tộc nhất mạch nhiều năm ngưng tụ số mệnh chi lực mà thành, ngưng tụ chính là số mệnh vị diện, một hạt sen đưa đến nơi đây là muốn mượn năng lượng sinh mệnh thụ tổ để nuôi dưỡng số mệnh kia. Đương nhiên, bên trong hạt sen mang đến số mệnh chi lực cũng có chỗ trợ giúp đối với thụ tổ ngưng tụ năng lượng sinh mệnh. Thiên Hồ tộc còn có thể đạt được tình hữu nghị với Lam Kim thụ tộc, tuyệt đối là một lần hành động rất hiếm có. Xem ra, thụ tổ sống lại mang đến ngưng tụ sinh mệnh bản nguyên, nhất định là mang cho Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chỗ tốt cực lớn, mới khiến cho vị này không tiếc vốn gốc. Trong nội tâm có chỗ hiểu ra, tay phải Đường Tam dẫn dắt, vầng sáng màu lam nhàn nhạt nhộn nhạo, đem hạt sen may mắn bao phủ trong đó, dẫn dắt đến trước mặt mình. Sau khi thoáng quan sát, mặt mỉm cười nói, thay ta cảm tạ Thiên Hồ miệng hạ. Lăng Thiên mỉm cười gật đầu nói, miện hạ nói, người nhìn thấy cái hạt sen này, nhất định có thể hiểu được ý của miện hạ. Còn có chính là, người hiện tại đã là tộc trưởng Lam Kim thụ tộc, tự nhiên cũng chính là chủ nhân mới của Kiến Mộc Thành. Dựa theo quy tắc tổ đình, người cần phải tại trong vòng một năm tiến về trước tổ đình báo cáo công tác. Báo cáo công tác thành công, người liền có thể danh chính ngôn thuận chấp trưởng Kiến Mộc Thành. Miện hạ sẽ toàn lực ủng hộ người báo cáo công tác. Kiến Mộc Thành cũng là một trong chủ thành của Ưu Tinh Đại Lục. Mi công tử kế thừa chức thành chủ của Gia Lý Thành cũng phải báo cáo công tác. Đường Tam nếu như trở thành thành chủ Kiến Mộc Thành, tự nhiên cũng là phải báo cáo công tác. Nhưng thái độ của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cùng với khi Mỹ công tử báo cáo công tác hiển nhiên là có cách biệt một trời một vực. Lam Kim thụ tộc dùng thụ tổ ngưng tụ sinh mệnh bản nguyên, đối với Ưu Tinh Đại Lục ngưng tụ số mệnh là có chỗ rất tốt. Đường Tam nếu muốn trở thành thành chủ, vô luận là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hoặc là hoàng giả khác, vì toàn bộ đại lục phát triển đều tuyệt sẽ không ngăn cản hắn thành hoàng. Một khi sinh mệnh bản nguyên ngưng tụ càng thêm dày đặc, như vậy Ưu Tinh Đại Lục coi như là có thêm mấy vị hoàng giả cũng không phải là không có khả năng đấy. Điều này đối với tất cả chủng tộc bên trên Ưu Tinh Đại Lục đều là đại hảo sự. Cảm tạ Thiên Hồ miện hạ, sau đó không lâu ta sẽ lên đường. Trước đó ta sẽ đi một lần tới các chủ thành, tìm kiếm tộc nhân chúng ta bị thất lạc, sau đó liền tiến về tổ đình báo cáo công tác. Thấy ý chí Đường Tam kiên định như vậy, Lăng Thiên cũng không có nhiều lời làm gì. Loại chuyện này là không có biện pháp khuyên bảo. Hùng chi Đường Tam vừa rồi tại lúc làm ra quyết định này, rõ ràng cho thấy đã đạt được thụ tổ ủng hộ. Không có cái gì trọng yếu hơn so với cái này. Lăng Thiên đại biểu cho tổ đình đã rời đi, Đường Tam yên lặng cảm thụ được liên hệ ở giữa thụ tổ cùng mình. Chính mình trước đó đã tỏ vẻ với sứ giả tổ đình, rõ ràng quan hệ cùng thụ tổ đã trở nên càng chặt chẽ hơn một ít. Bản năng thụ tổ đã thân mật cùng hắn không ít. Đại trưởng lão, phiền toái triệu tập chư vị trưởng lão, ta có việc muốn tuyên bố. Đại trưởng lão nhìn thân thể Cận Miểu Lâm đang bao phủ tại bên trong quang huy thụ tổ, trong nội tâm không khỏi thầm than. Nó thoáng do dự một lát, vẫn là nói với Đường Tam. Tộc trưởng, chuyện tiến về các chủ thành khác đòi lại tộc nhân, ta nghĩ là ngài nên cân nhắc thêm một chút hay không? Cái này tất nhiên là tất cả tộc nhân chúng ta đều hy vọng đi làm. Nhưng mà tộc ta cũng không am hiểu chiến đấu, một khi sinh ra xung đột, nhất là tại nơi chút ít chủ thành có hoàng giả chấn giữ, chỉ sợ là phải thua thiệt. Ánh mắt Đường Tam bình thản nhìn hắn nói. Trước khi thụ tổ thức tỉnh, cái này đương nhiên là không thể nào làm được. Nhưng hiện tại thụ tổ đã thức tỉnh, quang huy thụ tổ sẽ bao phủ tộc chúng ta, không còn có chủng tộc nào có thể khi dễ chúng ta. Tộc nhân chúng ta vì sao cũng chỉ có thể an phận ở một góc như vậy, chỉ có thể sinh hoạt tại Kiến Mộc nội thành như vậy. Ta nếu như đã trở thành tộc trưởng, ta muốn để cho tất cả trật tự tộc ta khôi phục bình thường. Mà điều này cần chính là thực lực uy hiếp, ta muốn cho chút ít thế lực một mực ngấp nghé tộc nhân chúng ta biết. Huyết mạch truyền thừa cẩu thụ tổ cũng không phải dễ dàng coi thường như vậy. Đại trưởng lão xin yên tâm, ta không phải nhất thời xúc động mà quyết định mù quáng. Đây cũng là thủ tổ quyết định, quang huy thủ tổ sẽ mãi mãi chiếu sáng cho chúng ta. Coi như là đối mặt với hoàng giả, ta tin tưởng bọn họ cũng sẽ biết rõ nên làm như thế nào. Vừa nói, hắn giơ tay lên, một đạo vầng sáng màu vàng nhàn nhạt từ trên tay Đường Tam bắn ra, rơi tại trên người đại trưởng lão. Lập tức đại trưởng lão cũng cảm giác được toàn thân của mình trở nên ấm áp lên. Coi như là cấp độ đại tinh vương khống chế sinh mệnh, nó lập tức liền hiểu được tại trên người mình phát sinh cái gì. Giữa mơ hồ, nó có thể cảm nhận được khí tức thủ tổ tựa hồ là lạc ấn tại trên người mình. Bên trong tối tăm giữa mình cùng thủ tổ đã đến khoảng cách gần hơn. Càng có một loại cảm giác tùy thời có thể mượn lực lượng thủ tổ. Trong khoảng thời gian ngắn, đại trưởng lão không khỏi kích động trừng to mắt, trong nội tâm càng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nó hướng về thủ tổ cũng là hướng về phía Đường Tam quỳ lạy xuống, nước mắt tuôn đầy mặt nghẹn ngào mà nói: "Tạ ơn thủ tổ ban ân, tạ ơn tộc trưởng tha thứ. Cận Miểu Lâm ngay từ lúc vừa trở lại, nó tìm mọi cách cản trở, là vì tư lợi của mình không muốn để cho hắn kế thừa lực lượng thủ tổ. Nhưng hiện tại Đường Tam là lấy ơn báo oán, đem lực lượng thủ tổ ban cho nó, lại để cho nó cũng có thể ở trình độ nhất định điều động chi lực thủ tổ, triệt để khiến cho vị đại trưởng lão ích kỷ này vui lòng phục tùng. Hắn cũng đến lúc này mới hiểu được Cận Miểu Lâm có thể đối với lực lượng thụ tổ mượn tới trình độ nào, đây nó trước đó chưa bao giờ nghĩ tới. Rất nhanh, đại trưởng lão triệu tập các vị trưởng lão Lam Kim Thụ đến phía trước thụ tổ. Đường Tam không có nhiều lời, chẳng qua là giữa phất tay, từ trên người thụ tổ dẫn ra một đạo kim quang lạc ấn tại trên người những trưởng lão này. Khi các trưởng lão cảm nhận được quan hệ giữa mình và thụ tổ trong đó có biến hóa, không khỏi sợ hãi vui mừng không hiểu. Thụ tổ lạc ấn có nghĩa là bọn nó đều có thể ở trình độ nhất định mượn lực lượng thụ tổ. Tin tưởng tất cả mọi người cảm nhận được bản thân biến hóa. Đây là thụ tổ ban ân đối với từng tộc nhân của chúng ta. Mà chúng ta muốn làm, đấy chính là lại để cho quang huy thụ tổ chiếu rọi tại trên người mỗi một vị Lam Kim Thụ tộc nhân. Tiếp theo ta sẽ tiến về các nước, nghênh đón tộc nhân của chúng ta quay về. Khi chúng ta làm được tất cả điều này, quang huy thụ tổ sẽ lại càng thêm sáng ngời. Sẽ để cho chúng ta đạt được càng nhiều lực lượng hơn nữa. Cũng sẽ đem quang huy chiếu tại trên người mỗi một vị tộc nhân. Để cho ta Lam Kim Thụ tộc từ đó đứng lên, lại không cần lo lắng bị người ta ngấp nghé, có thể can đảm đi dưới ánh mặt trời. Vâng, cần tuân chỉ lệnh thụ tổ, tuân theo chỉ thị tộc trưởng. Tất cả trưởng lão Lam Kim Thụ tộc không khỏi vui lòng phục tùng bái phục tại trước mặt Đường Tam. Đường Tam mỉm cười nói, một tháng tiếp theo ta sẽ dẫn đầu mọi người quen thuộc quang huy thụ tổ, sau đó chúng ta liền lên đường tiến về trước. Ta đã thân thỉnh với tổ đình, lại để cho tổ đình hướng các đại chủ thành nói rõ yêu cầu của chúng ta. Một tháng, nếu như các đại chủ thành còn không cách nào đem tộc nhân của chúng ta thả về, như vậy chính là thời khắc chúng ta bắt đầu hành động. Vâng. Nói rõ hết tất cả điều này, Đường Tam mệnh lệnh các trưởng lão Lam Kim Thụ tộc trước tiên tự mình tu luyện, cảm thụ lạc ấn thụ tổ mang cho bọn nó chỗ tốt cùng trợ giúp, chính mình thì cũng tiếp theo bế quan. Không phải tiếp tục tại bên cạnh thụ tổ, mà là tại chỗ ở sớm chuẩn bị tốt cho tộc trưởng rồi. Cận Miểu Sâm một mực đi theo tại bên người Đường Tam. Nàng tự nhiên cũng đạt được quang huy thụ tổ chiếu rọi. Đối với vị huynh trưởng này, nội tâm sùng kính của nàng càng là vượt xa các trưởng lão khác. Chính nàng đều là tuyệt đối không nghĩ tới, Đường Tam đến vậy mà sẽ trong thời gian ngắn ngủi liền giải quyết vấn đề lớn của Lam Kim thụ tộc. Thậm chí còn để cho bổn tộc có dấu hiệu quật khởi, điều này cũng tuyệt đối là nàng hy vọng thấy nhất. Coi như là huyết mạch đích truyền của thụ tổ, còn có cái gì càng có thể làm cho nàng hưng phấn hơn đây. Đưa tiễn Cận Miểu Sâm, Đường Tam đóng cửa phòng, khoanh chân ngồi ở trên giường. Trải vuốt lấy thu hoạch chính mình chuyến này đoạt được, cũng kể cả trao đổi cùng Hỏa Lê tộc trọng nham tương xích hải. Không hề nghi ngờ, Lam Kim thụ tộc với hắn mà nói là một phần kinh hỉ. Nhưng phần kinh hỉ này cũng là đối với yêu tinh đại lục. Tại trong lúc Đường Tam vô tình dùng hỗn độn chi khí kích phát, thụ tổ sống lại đối với toàn bộ yêu tinh đại lục mà nói tuyệt đối là đại hảo sự. Ban đầu yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cũng đã tản mất một chút số mệnh cũng vì vậy mà một lần nữa tăng lên. Đứng mũi chịu sao, đạt được chỗ tốt lớn nhất chính là thiên hồ tộc. Cái này cũng không phải Đường Tam hy vọng thấy. Nhưng chuyện đã phát sinh, cái thụ tổ này đến từ sinh mệnh bản nguyên của tinh cầu là lực lượng khổng lồ hạng gì? Coi như là Đường Tam hiện suy nghĩ muốn phá hư cũng làm không được. Một khi nếm thử phá hư, như vậy tất nhiên sẽ đưa tới vị diện chi chủ điên cuồng trả thù. Sinh mệnh bản nguyên đối với một viên tinh cầu mà nói là trụ cột sinh tồn cùng tiến hóa. Không có cái gì trọng yếu hơn so với cái này. Cho nên hiện tại hắn có thể làm đúng là khéo léo dẫn dắt. Xuất hiện tình huống thụ tổ sống lại, đạt được chỗ tốt lớn nhất là thiên hồ tộc. Mà thiên hồ đại yêu hoàng tuy rằng trước đó bị thương nặng, hơn nữa hành quân lặng lẽ. Nhưng nương theo lấy số mệnh một lần nữa trở về, thực lực của hắn cũng chắc chắn trở về trên phạm vi lớn. Thậm chí là tăng lên tới trình độ càng cường đại hơn so với trước. Đây đều là do Lam Kim thụ tộc, hoặc nói là thụ tổ mang cho hắn chỗ tốt. Lần này tổ đình phái sứ giả đến đây, đến đúng là tộc nhân thiên hồ tộc. Là có thể chứng minh thiên hồ đại yêu hoàng hy vọng lấy lòng Lam Kim thụ tộc. Hơn nữa trong tương lai lợi dụng sinh mệnh bản nguyên chi lực của thụ tổ tốt hơn. đồng thời cũng là để cho tộc nhân đến xác định thụ tổ sống lại có phải là thật sự hay không. Bởi vậy, Đường Tam tiếp theo muốn đi tổ đình báo cáo công tác, tất nhiên sẽ đạt được Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng toàn lực ủng hộ. Nhật Thần Đế Quốc báo cáo công tác ở tổ đình, chủ yếu là cần phải đạt được các đại hoàng giả tinh quái tộc bên này ủng hộ. Nhưng coi như là người chấp trưởng tổ đình, với Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mà nói vẫn là rất có trợ giúp. Về phần đám hoàng giả tinh quái tộc bên này có thể ủng hộ chính mình hay không, Đường Tam một chút cũng không lo lắng. Đối với yêu tinh đại lục mà nói, cho tới bây giờ đều là thế giới dùng thực lực vi tôn. Mỹ công tử sở dĩ báo cáo công tác khó khăn, một cái là bởi vì là thực lực chưa đủ. Cái khác là bởi vì có hoàng giả khác đang muốn chiếm chức gia Lý Thành. Nhưng những tình huống này tại Lam Kim thụ tộc bên này đều không có. Bởi vì nguyên nhân thụ tổ, tại trước khi thụ tổ chưa có sống lại. Lam Kim thụ tộc tuy rằng yếu thế, nhưng cũng không có tên hoàng giả nào dám can đảm cướp đi nơi đây. Chính là sợ sau khi cướp được Kiến Mộc Thành, về sau vạn nhất thụ tổ sống lại thì làm sao bây giờ. Huống chi hiện tại thụ tổ đã sống lại, cho dù Đường Tam không cần làm cái gì, báo cáo công tác thành chủ Kiến Mộc Thành này cũng sẽ không gặp được chỉ trích gì. Nhất là hiện tại các đại chủng tộc tinh quái đầu tiên cần phải suy nghĩ chính là sau khi thụ tổ sống lại, thụ tổ là đại biểu cho sinh mệnh chi lực bản nguyên sẽ chiếu cố bọn nó hay không? Sẽ ảnh hưởng đến các tộc bọn nó phát triển hay không? Nhất là các đại cường tộc hệ thực vật chịu ảnh hưởng có thể là lớn nhất. Cho nên, ngay cả Đường Tam mình cũng không nghĩ tới chính là lần này ra ngoài du lịch, chỗ tốt lớn nhất dĩ nhiên là thu hoạch được từ một chỗ khác ở Yêu Tinh Đại Lục. Lam Kim thụ tộc sẽ mang cho hắn có thể càng nhiều hơn so với trong tưởng tượng. Tiếp theo không gian để chính mình làm việc cũng đã tăng lên rất lớn. Đối với Na Đề Mỹ công tử tiếp theo sắp sửa đối mặt, mình cũng có thể có phương thức tốt hơn đi ứng đối. Nhưng mà hiện tại ngay lúc này còn không thích hợp đem những thứ này nói cho Mỹ công tử. Nếu không tương lai chính mình dùng thân phận cận miểu lâm gặp được nàng, tại trước mặt các vị hoàng giả liền vô cùng dễ dàng bị lòi đuôi. Hào quang lập lòe, thời không chi tháp lặng yên không một tiếng động hiển hiện tại trước mặt Đường Tam. Quang ảnh hư ảo tại trước người Đường Tam lóe ra. Theo tu vi bản thân hắn tăng lên, kể cả cấp độ sinh mệnh chi lực bản nguyên biến hóa, cái thần khí này chính hắn chế tạo ra cũng đang không ngừng tiến hóa cùng được nuôi dưỡng. Bản nguyên thời không chi tháp là chi lực thời không. Cái đồ vật này tầng cấp rất cao, dính đến chi lực bản nguyên của toàn bộ vũ trụ. Lực lượng thời gian cùng không gian nếu có thể vận dụng tốt, cũng không chỉ là trợ giúp Đường Tam khôi phục lại thực lực trước đây, càng là tương lai sau khi hắn trở về thần giới chính mình, là mấu chốt giúp hắn mở ra thế giới càng thêm rộng lớn. Chỉ cần Đường Tam có thể khôi phục lại cấp độ thần vương, như vậy cái thời không chi tháp này nhất định có thể tiến vào phạm trù siêu thần khí. Tuyệt sẽ không kém hơn Hải Thần Tam Xoa Kích cùng Tu La Thần Kiếm. Hai con ngươi Đường Tam sáng lên, thời không chi tháp trước người được thần trí của hắn rót vào đang tản mát ra vầng sáng nhu hòa. Rất nhanh liền đem thân thể Đường Tam bao phủ vào, quang ảnh nhàn nhạt lặng yên không một tiếng động biến mất. Mà Đường Tam tựa hồ như cũ là khoanh chân ngồi ở đây, dường như tất cả đều khôi phục bình thường. Ngay cả khí tức bản thân cùng với cường độ sinh mệnh đều không có bất kỳ biến hóa nào. Tại Gia Lý Thành, ngân quang lượn lờ, khí tức khắc nghiệt như ẩn như hiện, trên trán Mỹ công tử mơ hồ có một đạo hồng quang lập lòe. Phần sắc bén này dễ dàng tan vỡ lấy không gian chung quanh. Mà từng cái không gian bị tan vỡ ra, đều có lượng lớn không gian chi lực trào lên mà đến, thấm vào thân thể của nàng. Thời gian Đường Tam không ở đây, nàng dùng phần lớn thời gian đều bế quan tu luyện. Bởi vì nàng rất rõ ràng, tiếp theo chính mình sắp sửa đối mặt khó khăn còn có rất nhiều. Không thể tất cả đều trông cậy vào Đường Tam, chỉ có lực lượng bản thân cũng trở nên cường đại, mới có thể phối hợp lẫn nhau cùng Đường Tam, hỗ trợ lẫn nhau, vượt qua một đạo cửa ải khó khăn nhất. Phương diện quản lý Gia Lý Thành dĩ nhiên là giao cho Vương Phi quản lý, mà Kiến Mộc Thành của con người bên kia dĩ nhiên là do Tiêu Hà xử lý. Vị này từng đã là Khổng Tước Đại Yêu Vương, hiện tại đã hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật con người chính mình, làm việc vô cùng xuất sắc. Con người hiện tại cũng đã công nhận tài lãnh đạo của hắn. Tại dưới sự trợ giúp của Hải Cự Nhân Tộc cùng Hải Thiên Thụ Tộc, một tòa kiến mộc chi thành liên thông các đại hòn đảo đang được từng bước xây dựng. Tuy rằng cái này còn cần rất nhiều thời gian để hoàn thành, nhưng tất cả đều ở vào trạng thái vui sướng hướng quang vinh. Tổ chức cứu thục tại các nơi trên đại lục đang lặng yên không một tiếng động tụ tập con người, lại để cho con người tụ cư càng thêm tập trung, hình thành nguyên một đám điểm tụ cư cỡ lớn. Chờ đợi thời điểm thời cơ chín muồi, chỉ cần một cái truyền tống trận cỡ lớn xuất hiện tại điểm tụ cư, có thể đem một cái điểm tụ cư con người tại trong thời gian ngắn truyền tống rời đi. Mà thời gian toàn diện truyền tống này, kỳ thật chính là lúc Mỹ công tử thành hoàng, hoặc là Đường Tam thành hoàng mới có thể bắt đầu làm được. Nguyên nhân chính là đã rõ ràng những thứ này, cũng rõ ràng trách nhiệm trên người mình phải gánh chịu, cho nên Mỹ công tử tu luyện cũng càng phát ra khắc khổ. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam đến đây là kết thúc. Mời các bạn theo dõi các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio nhé. Các bạn thấy hay vui lòng like và chia sẻ giúp kênh nhé.